không tuyển chọn ban đêm qua sao? Lăng Tiêu tò mò hỏi. Ban ngày làm loại chuyện này mới có thể gây nên càng lớn oanh động hiệu quả, ban đêm lén lút làm gì, muốn làm, liền muốn làm được quang minh chính đại một số. Nguyệt nữ cười nói, vẫn là Nguyệt nữ tỷ tỷ ngươi nghĩ đến chu đáo, chẳng qua Nguyệt nữ tỷ tỷ, ngươi về sau vẫn là tận lực đối với mình tốt một chút đi, còn có Lãnh Mai ngươi cũng giống vậy, ta biết các ngươi quan tâm ta, có thể là các ngươi cũng phải vì chính mình nghĩ thêm đến a. Lăng Tiêu đột nhiên nói ra, chủ nhân ngươi chán ghét ta sao, chê ta phiền sao, Lãnh Mai lập tức thì hoảng. Nguyệt nữ mặc dù không có nói chuyện, vạn nhưng rõ ràng cũng có chút sững sờ. Ta nói các ngươi đến cùng suy nghĩ cái gì a? Các ngươi hai cái, hiện tại chính là ta người thân nhất, cũng người tín nhiệm nhất, ta làm sao lại chán ghét các ngươi, phiền chán các ngươi. Chỉ là bây giờ ta phải đối mặt địch nhân biết càng ngày càng cường đại, các ngươi cũng không thể không nghỉ ngơi đi, chỉ có ngươi nhóm nghỉ ngơi tốt, mới có thể tốt hơn cùng ta sóng vai chiến đấu. Lăng Tiêu vội vàng giải thích nói, hiện tại ta, cần muốn các ngươi che chở mới có thể thật tốt phát triển, không khỏi nhanh, chờ ta tấn thăng âm dương cảnh về sau, thì để ta tới thật tốt bảo hộ các ngươi. Nếu là lúc trước Lăng Tiêu nói như vậy, Nguyệt nữ cùng Lãnh Mai chỉ sợ đều sẽ có chút hoài nghi, dù sao lấy trước Lăng Tiêu, liền thiên nhân cảnh thì khó mà đột phá. Nhưng là bây giờ khác biệt, lúc này mới hơn 2 năm thời gian, Lăng Tiêu cũng đã từ võ mạch cảnh liên tục đột phá đến siêu phàm cảnh, thiên nhân cảnh, động thiên cảnh. Động thiên cảnh phía trên, chính là âm dương cảnh. Tuy không sai khoảng cách này đối với rất nhiều người mà nói, đó là cả một đời nỗ lực cũng chưa chắc có thể vượt qua. Nhưng là đối với Lăng Tiêu tới nói, cái kia cũng không tính là gì. Chương 1361, Phượng Minh Liên cầu xin. Nguyệt nữ cùng Lãnh Mai nghe Lăng Tiêu, riêng phần mình trở về phòng nghỉ ngơi lĩnh hội. Dù sao các nàng vô cùng rõ ràng, muốn một mực đối với Lăng Tiêu có trợ giúp, tu vi của bọn hắn cũng nhất định phải không ngừng tăng lên, bằng không mà nói, sớm muộn sẽ trở thành Lăng Tiêu vướng víu. Lăng Tiêu thiên phú thật đáng sợ, muốn đuổi kịp các nàng cũng không khó khăn. Ngay tại lúc các nàng rời đi, Lăng Tiêu trở về trong phòng chuẩn bị lúc tu luyện, một người cao quý giữa lộ ra mấy phần mảnh mai nữ nhân xuất hiện. Liên Nhi công chúa, Lăng Tiêu cười nói, ngươi tìm ta có việc nhi sao? Có thể hay không gọi ta Liên Nhi, ta không thích như vậy xa lạ. Phượng Minh Liên vẻ mặt lộ ra mấy phần khao khát, Lăng Tiêu khe khẽ thở dài. Hắn biết lúc này Phượng Minh Liên tâm tư, rời đi mẫu thân, lại đắc tội băng phượng tộc. Nàng tại đế đô, thực sự không có bất kỳ cái gì cảm giác an toàn, trừ Lăng Tiêu, nàng không biết nên qua tín nhiệm người nào. Tuy nhiên Lăng Tiêu bạn của bên người đối nàng đều rất không sai, nhưng một người nội tâm cô đơn là rất khó tiêu mất. Tốt A Liên Nhi, tìm ta có việc đây. Lăng Tiêu đối mặt cái này sở sở động lòng người Mỹ nhân Nhi, thực sự cứng rắn không quyết tâm. Quan trọng nữ hài Nhi này cũng xác thực đáng thương A. Có thể theo giúp ta đi một chút không? Phượng Minh Liên hỏi, tốt A, Lăng Tiêu gật gật đầu. Sau đó hai người cùng đi tại Thanh Hư học viện cái kia phong cảnh tú mỹ đường mòn phía trên. Cỏ tươi cùng hoa mùi thơm đan vào một chỗ, hình thành một loại làm cho người say mê không khí, tiểu kiều phía dưới nước sông chậm rãi chảy xuôi, khi thì phát ra con ếch gọi tiếng, lại tăng thêm mấy phần cái vui trên đời. Phượng Minh Liên khóa chặt mi đầu dần dần mở rộng ra, có người có thể tin được bồi ở bên người, lại có thiên nhiên mỹ lệ hoa điểu trùng ngư, nàng cảm thấy rất là hưởng thụ. Người biết không Lăng đại ca, giấc mộng của ta chỉ là có thể theo yêu thương người sinh của mình sống cùng một chỗ, trải qua bình bình đạm đạm thời gian, có phải hay không có chút buồn cười a? Phượng Minh Liên đột nhiên hỏi, cũng không buồn cười, theo yêu thương mình người đợi cùng một chỗ, cho dù sinh hoạt lại khổ, đó cũng là hạnh phúc. Chẳng qua có một chút ta nhất định phải nói ra, vậy nếu không có thực lực cường đại, loại hạnh phúc này duy trì không bao lâu. Tuy nhiên không nguyện ý đâm thủng Phượng Minh Liên mộng đẹp, nhưng có mấy lời, Lăng Tiêu vẫn phải nói. Vì cái gì? Phượng Minh Liên nghi ngờ hỏi, nàng từ nhỏ đến lớn tựa như là lồng bên trong chim chóc, khát nhìn thế giới bên ngoài, nhưng lại vô pháp đi ra ngoài. Ta khi còn bé mặc dù là khất cái, nhưng theo Hồng Thất Gia Gia cùng những tiểu đồng bọn đó cùng một chỗ, cũng rất vui vẻ, cũng rất hạnh phúc, Gia Gia rất quan tâm ta, đám tiểu đồng bạn cũng chơi rất vui, nhưng ác mộng cuối cùng vẫn là tiến đến. Lăng Tiêu sắc mặt hơi hơi biến biến nói, tại huyền giới, võ giả mới là quyết định hết thảy người, chúng ta chỉ là khất cái thôi. Nhưng chính là có ít người, lại lấy khi dễ khất cái làm vui tử, mà khi dễ của bọn hắn, mỗi một lần đều sẽ mang đi một hai đầu nhân mạng. Ta là tận mắt thấy chính mình đám tiểu đồng bạn bị người đánh chết tươi, lại không có bất kỳ biện pháp nào, ta cái gọi là cuộc sống hạnh phúc, tại trong chốc lát thì sụp đổ. Phượng Minh Liên nghe được trợn mắt hốc mồm, nàng vốn cho rằng tu không biết luyện có bất kỳ chỗ dùng nào, vốn cho là mình không tranh quyền thế liền có thể thật tốt còn sống, hạnh phúc còn sống. Nhưng là Lăng Tiêu không khác cho nàng đánh đòn cảnh cáo. Tại huyền giới, hạnh phúc sinh hoạt là muốn dựa vào thực lực tranh thủ, Liên Nhi cô nương tựa hồ thực lực không sai a, là sao nhưng không thấy ngươi động thủ một lần. Lăng Tiêu tự nhiên minh bạch, Phượng Minh Liên tu vi không kém, mà lại là một cái khả năng cùng hắn đồng dạng yêu nghiệt thiên tài. Nàng này tuổi không lớn lắm, thế nhưng là tu vi cũng đã là thứ nhất động thiên cảnh. Tu vi của ta, đều là mẫu thân ép buộc tu luyện, trước kia ta chung quy cho rằng chính là như vậy tu luyện, dẫn đến cái bất hạnh của ta, nguyên cớ căn bản không hảo hảo luyện, nhưng ngươi, lại làm cho ta có chút giật mình. Phượng Minh Liên giải thích nói, ngươi đừng nhìn ta tu vi không sai, nhưng vũ kỹ ta là một dạng đều chưa từng luyện, bởi vì không muốn động thủ qua thương tổn bất luận kẻ nào. Không muốn thương tổn người khác, nhưng cũng không cần từ bỏ năng lực tự bảo vệ mình. Lăng Tiêu nhắc nhở, tin tưởng trong khoảng thời gian này ngươi cũng nhìn thấy, có người để mắt tới ta, một mực phái người ám sát ta, thử nghĩ nghĩ, nếu như ta cùng ngươi là ý tưởng giống nhau, kết quả kia sẽ như thế nào? Phượng Minh Liên sững sờ một chút, lập tức sắc mặt đại biến. Nàng cũng không ngu ngốc, ngược lại vô cùng thông minh. Có lẽ là thể nội chảy xuôi theo nhân loại cùng thần hoàng nhất tộc huyết dịch, nàng so nhân loại bình thường cùng thần hoàng tộc đều muốn càng có tiềm lực, mà lại càng thêm thông minh. Đương nhiên sẽ không lý giải không Lăng Tiêu, Lăng đại ca, giúp ta tu luyện đi, ta biết băng phượng tộc rất nhiều vũ kỹ, nhưng lại không hiểu tu luyện phương pháp. Phượng Minh Liên bởi vì là tín nhiệm Lăng Tiêu, nguyên cớ cũng tin tưởng Lăng Tiêu theo như lời nói. Lại thêm gần nhất liên tục phát sinh sự tình, để cho nàng cũng dần dần minh bạch, một mực thiện lương, cũng không phải là chuyện gì tốt, như thế sẽ chỉ làm ngươi lộ ra mềm yếu có thể bắt nạt. Nhất định phải mạnh lên, dạng này mới có thể bảo vệ tốt chính mình, không có vấn đề. Ta có thể chỉ điểm ngươi tu luyện. Lăng Tiêu cũng không cự tuyệt, dù sao Phượng Minh Liên là hắn cứu được, cái gọi là cứu người cứu đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây, trợ giúp Phượng Minh Liên nắm giữ bảo mệnh bản sự, với hắn mà nói cũng là một loại giải thoát, không cần một mực lãng phí tinh lực qua bảo hộ. Huống chi, băng phượng tộc công pháp A, hắn cũng có thể mượn tới tham tường nha. Hắn quang ảnh áo nghĩa mỗi một loại chiêu thức, đều là căn cứ hiện hữu công pháp lĩnh ngộ ra tới, cũng không phải là bỗng dưng mà đến. Nếu như có thể từ băng phượng tộc công pháp chỉ ở bên trong lấy được một số gợi ý, có lẽ phía sau chiêu thức lĩnh ngộ biết tăng thêm tốc độ. Đa tạ ngươi, Lăng đại ca. Phượng Minh Liên hưng phấn mà nói ra, nàng mỗi một lần hưng phấn, gương mặt đều sẽ ửng đỏ, lộ ra làm cho người mê say biểu lộ, cho dù là Lăng Tiêu, cũng tự nhận là khó mà chống đỡ loại này điềm đạm đáng yêu dụ hoặc. Lăng Tiêu vội vàng đem đầu chuyển qua một bên, nhìn về phía trong sông Tiểu Ngư Nhi. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Một lần nữa nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi, Liên Nhi, ngươi là băng phượng tộc người, như vậy hẳn nghe nói qua Cơ Phất Lăng cùng Ngư Huyền Nguyệt sự tình a. Phượng Minh Liên suy nghĩ một chút nói, ta đương nhiên biết, tại băng phượng tộc bí mật núp bên trong, thì có một bản chuyên môn ghi chép hai người này sách, mà lại ta bị giam lỏng cái kia đoạn thời kỳ, một mực có cái lão nãi nãi trông coi ta, chiếu cố cuộc sống của ta, nàng nhàn rỗi thời điểm, thì cho ta nói qua chuyện phát sinh. Có thể nói cho ta biết không? Lăng Tiêu hỏi, vạn. Từ khi biết được Cơ Phất Lăng cùng Ngư Huyền Nguyệt là cha mẹ của mình về sau, Lăng Tiêu thì không kịp chờ đợi muốn biết có nhiều quang chuyện của bọn hắn. Đã Phượng Minh Liên biết, hắn tự nhiên muốn hỏi thăm rõ ràng. Đương nhiên có thể, Phượng Minh Liên chính phát sầu theo Lăng Tiêu ở giữa không có chủ đề có thể đàm đâu, cái này tốt, Lăng Tiêu chủ động đưa ra cái đề tài này, nàng thế nhưng là có rất nhiều lời muốn nói đây. Nàng giảng có quan hệ Cơ Phất Lăng cùng Ngư Huyền Nguyệt sự tình, ngay từ đầu những cái kia, Lăng Tiêu từ Hồng Thất nơi đó đã biết được, bất quá vẫn là nghiêm túc nghe tiếp. Thẳng đến đằng sau, Phượng Minh Liên nói về đến một chuyện đáng sợ, để hắn nghe có chút rùng mình. Thế người đều coi là Cơ Phất Lăng cùng Ngư Huyền Nguyệt không có con gái, nhưng mà trên thực tế, bọn họ lại có một đôi nhi nữ. Phượng Minh Liên nói ra, chương 1362, còn sống công pháp bảo khố. Một đôi nhi nữ, nói cách khác, có một đứa con trai, còn có một đứa con gái. Lăng Tiêu kinh ngạc hỏi. Không sai, con của bọn hắn lai lịch rất kỳ quái, nghe nói là trên trời rơi xuống kỳ thạch sở sinh, nhưng nữ nhi lại là thân sinh, con trai của tại bọn họ hàng thế trước đó, nữ nhi kỳ thực đều đã có hơn 10 tuổi, mà lại dài dung hợp phụ mẫu ưu điểm, có thể xưng tuyệt mỹ nhân, thậm chí so mẹ của nàng Ngư Huyền Nguyệt còn có chỉ có hơn chứ không kém. Phượng Minh Liên giải thích nói, Ngư Huyền Nguyệt thế nhưng là hồn tộc đệ nhất mỹ nữ, mà nữ nhi của nàng 12-13 tuổi niên kỷ, thì có nàng đệ nhất mỹ nữ dung mạo. Mà lại tư chất càng là so phụ mẫu càng hơn một bậc, quả thực có thể xưng có 102 yêu nghiệt. Có 102 yêu nghiệt, đúng, nói câu Lăng đại ca ngươi không thích nghe, tư chất của nàng, so ngươi càng thêm đáng sợ, 12 tuổi năm đó, cũng đã là thứ 10 động thiên cảnh võ giả. Phượng Minh Liên hồi đáp, quả nhiên đáng sợ, Lăng Tiêu có chút chấn kinh, tung hoành giang hồ lâu như vậy, hắn còn chưa từng nghe nói qua con cái nhà ai 12 tuổi liền có thể tấn thăng thứ 10 động thiên cảnh, cái này là tu luyện thế nào? Thiên phú đến tột cùng khủng bố cỡ nào? Chẳng qua nghĩ lại, giống như cũng không phải kinh ngạc như vậy. Hắn hơn 2 năm thời gian thì tấn thăng thứ 2 động thiên cảnh, đối phương dùng 12 năm tấn thăng thứ 10 động thiên cảnh, luận thiên phú, hắn tựa hồ cũng không yếu a. Nhìn, nàng hẳn là bị Cơ Phất Lăng cùng Ngư Huyền Nguyệt cường điệu bồi dưỡng a. Lăng Tiêu hỏi, không sai, có thiên phú như vậy tư chất, nếu như thật tốt bồi dưỡng, chỉ sợ 15 khi 6 tuổi liền có thể tấn thăng âm dương cảnh, cho dù là năm đó nhân vương, cũng không gì hơn cái này, nhưng mà chuyện kỳ quái thì phát sinh ở đứa nhỏ này 12 tuổi năm đó. Phượng Minh Liên sắc mặt bỗng nhiên có chút trắng bệch, kỳ quái sự tình, đúng, một năm kia, cái này tên là Cơ Lăng Nguyệt hài tử mất tích bí ẩn, căn cứ trong tư liệu biểu hiện, nàng mất tích trước đó, từng tiếp xúc qua năm đó thần hoàng đế quân, cũng chính là bây giờ Hỏa Phượng tộc lão tổ. Phượng Minh Liên hồi đáp, Hỏa Phượng tộc lão tổ, các ngươi hoàng gia đến cùng có mấy cái lão tổ? Lăng Tiêu phát hiện Phượng Minh Liên trong lời nói vấn đề mấu chốt. Hỏa Phượng tộc có đen trắng hai vị lão tổ, Cơ Lăng Nguyệt gặp, là Bạch Dương lão tổ, là cái mặt mũi hiền lành lão thái thái, đã từng thu dưỡng qua rất nhiều cô nhi, cái này Bạch Dương lão tổ cùng Hắc Nhật lão tổ đều là âm dương cảnh bên trong trí cường giả. Phượng Minh Liên hồi đáp, Băng Phượng tộc có một vị lão tổ, thì là trước kia xuất thủ vị kia, mà Minh Phượng tộc đáng sợ nhất, bọn họ có ba vị lão tổ, chỉ bất quá là năm đó bị Cơ Phất Lăng liên thủ với Ngư Huyền Nguyệt phong ấn, bây giờ là không phải còn sống, cũng không biết. Nghe đến đó, Lăng Tiêu mồ hôi lạnh đã thấm ướt quần áo của hắn. Nhìn, hắn vẫn còn có chút xem nhẹ hoàng gia thực lực. Nếu như đen trắng lão tổ đều là Băng Phượng lão tổ loại thực lực đó, như vậy một nguyệt nữ, chỉ sợ thật đúng là đến khó mà đối kháng. May mắn hắn theo Hỏa Phượng tộc quan hệ không sai, theo Phượng Ẩn Sơn càng là minh hữu, nguyên cớ Hỏa Phượng tộc hai vị lão tổ mới không có xuất thủ đối phó hắn. Nhưng tỷ tỷ của mình Cơ Lăng Nguyệt chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là bị cái kia Bạch Dương lão tổ cho giết? Ngươi nhất định rất nghi hoặc đi, Cơ Lăng Nguyệt đến cùng xảy ra chuyện gì a? Phượng Minh Liên hỏi ngược lại, đúng, nữ nhi mất tích bí ẩn, hai vị kia nhất định sẽ nổi điên a. Lăng Tiêu gật đầu nói, không sai. Nữ nhi của mình thế mà tại thần hoàng đế quốc lạc đường, cái này khiến Cơ Phất Lăng cùng Ngư Huyền Nguyệt rất là nổi giận, mặc dù bọn họ là thiện lương như vậy cùng người chính trực, cũng không khỏi sẽ làm ra một số hung ác. Bọn họ cơ hồ mang ra ngay lúc đó thần hoàng hoàng cung, đánh cho đen trắng lão tổ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, về sau ở nước ngoài bỗng nhiên truyền đến tin tức, nói có người tại trên một con thuyền nhìn thấy hôn mê bất tỉnh Cơ Lăng Nguyệt, có lẽ là bị bọn buôn người mang đi. Phượng Minh Liên tiếp tục nói, rất nhiều người đều coi là Cơ Phất Lăng cùng Ngư Huyền Nguyệt rời đi thần hoàng đế quốc vẻn vẹn chỉ là chuyện bên này hoàn thành, dự định tiếp tục mạo hiểm, lại cũng không biết, bọn họ mục đích quan trọng nhất thì là tìm kiếm mất tích nữ nhi. Như vậy Cơ Lăng Nguyệt thực sự là bị bọn buôn người bắt cóc sao? Lăng Tiêu hỏi, cái này ta không được rõ lắm, chỉ là cái kia lão nãi nãi nói cho ta biết, Cơ Lăng Nguyệt đường đường thứ 10 động thiên cảnh võ giả, liền nửa bước âm dương cảnh võ giả đều không sợ, trừ phi là âm dương cảnh võ giả động thủ. Nếu không căn bản không có khả năng bị ngoặt, nàng còn nói, nàng đã từng trong hoàng cung thấy qua Cơ Lăng Nguyệt đã dùng qua kiếm. Phượng Minh Liên hồi đáp, nghe được lời nói này, Lăng Tiêu càng là lưng phát lạnh. Nếu như hắn suy đoán không sai, tỷ tỷ của hắn Cơ Lăng Nguyệt chỉ sợ đã ngộ hại, mà ra tay, chính là Hỏa Phượng tộc đen trắng nhị lão. Thế nhưng là cha mẹ của hắn dù sao không phải hắn, không có cái kia tàn nhẫn, cũng không có dùng tàn khốc nhất thủ đoạn qua tra tấn, cho nên mới có cá lọt lưới. Phụ mẫu không có cha ra chân tướng, liền từ hắn đến hoạt động cha đi. Hy vọng tỷ tỷ của hắn không có bị giết đi, tuy nhiên hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua tỷ tỷ này, thậm chí cũng chưa từng thấy qua cha mẹ của mình, nhưng thân nhân của mình ngộ hại, hắn luôn luôn muốn điều tra rõ chân tướng. Hắn thậm chí hoài nghi cha mẹ của hắn sở dĩ bước vào thiên tuyển cự môn, cũng là qua tìm kiếm tỷ tỷ của mình Cơ Lăng Nguyệt. Là sự tình này gây nên một loạt phản ứng dây chuyền, dẫn đến chính mình bi thảm tuổi thơ sinh hoạt. Vô luận như thế nào, hắn đều phải thử một chút đi làm chút gì. Tốt Liên Nhi, ta đi giúp ngươi tu luyện đi. Lăng Tiêu dự định trước đem biết đến sự tình chôn sâu ở đáy lòng, bởi vì hắn bây giờ còn chưa có đầy đủ lực lượng qua đồng thời đắc tội đen trắng nhị lão cùng Băng Phượng lão tổ. Chớ nhìn hắn ngày bình thường coi trời bằng vung, nhưng lại không phải một cái không có não tử ngu xuẩn. Hắn biết nên ẩn nhẫn thời điểm, nhất định phải ẩn nhẫn, nếu không không chỉ có chính mình sẽ chết, sẽ còn hại chết thân nhân của mình bằng hữu. Phượng Minh Liên cũng không biết Lăng Tiêu ý nghĩ sâu trong nội tâm, nàng chỉ là mơ hồ cảm giác được Lăng Tiêu có chút quá tại chú ý Cơ Phất Lăng cùng Ngư Huyền Nguyệt sự tình. Chẳng qua nàng lý giải thành Lăng Tiêu là Thiên Long Đại Lục qua người tới, nguyên cớ đối với hai vị này anh hùng tuấn kiệt so sánh cảm thấy hứng thú đi. Lăng Tiêu đem Phượng Minh Liên đưa đến Thanh Hư Học Viện tu luyện thánh địa, một chỗ cực kỳ rộng rãi ngọn núi bên trên. Bởi vì một ít công pháp đưa tới động tĩnh có thể sẽ so sánh lớn, nếu như trong phòng tu luyện, chỉ sợ là thực sự sẽ đem nhà đều cho đốt. Vạn, Phượng Minh Liên thời gian dài bị vây ở băng phượng trong tộc, bị mẹ của mình Phượng Minh Tiêu buộc tu luyện. Nguyên cớ có ý tứ chính là, nàng bị nhốt địa phương, hoàn toàn là băng phượng tộc bí tàng trong lâu. Nơi này nắm giữ mình mông bát ngát công pháp bí tịch, Phượng Minh Liên nhàm chán thời điểm, liền đem những bí tịch này xem như sách giải trí đến xem, nếu như vị kia lão nãi nãi rời đi, nàng liền phải ngạt chết. Bí tàng trong lầu, cơ hồ ngưng tụ băng phượng tộc sở hữu tinh hoa của công pháp. Chỉ sợ cũng liền Phượng Minh Tiêu cũng không nghĩ tới, chính mình nữ nhi này lại có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Nhìn qua sách, không quản lý giải hay không, dù sao đều có thể ghi vào trong đầu. Lăng Tiêu một chỉ điểm tại Phượng Minh Liên trên trán của, cảm thụ được Phượng Minh Liên trong đầu cái kia mình mông bát ngát công pháp bí tịch, thực sự là giật mình. Hắn coi là băng phượng tộc công pháp, đều cần phải theo băng phượng huyết mạch có quan hệ. Chương 1363, Chí Cương Chí Dương, Xích Dương Cửu Biến. Băng phượng tộc những năm này ra mấy đảm nhiệm đế quân, lại thêm tiêu diệt toàn bộ minh phượng tộc bí tàng lâu lấy được công pháp, còn có từ thiên hạ các nơi siêu tập cùng đánh cướp tới. Nhưng so sánh năm đó Nguyệt Hoa Tông công pháp điển tịch đa túc đủ gấp mấy trăm lần a. Kiếm pháp, trưởng pháp, đao pháp, thương pháp, chờ chút, chỉ có người không nghĩ tới, không có người tìm không thấy. Đương nhiên, Phượng Minh Liên trong đầu công pháp, chỉ thích hợp âm dương cảnh võ giả phía dưới tu luyện, bao quát âm dương cảnh võ giả. Dù sao thần hoàng đại lục cùng thiên long đại lục công pháp trụ cột vẫn tương đối kém. Càng khiến người ta mừng rỡ là, nơi này tất cả công pháp đều dựa theo khác biệt huyết mạch cùng vũ hồn tiến hành phân loại. Người rất dễ dàng tìm tới thứ thích hợp với mình. Nói thí dụ như kiếm vũ hồn có được, liền có thể tu luyện các loại kiếm pháp, cùng kiếm pháp nguyên bộ công pháp. Trong đó kinh khủng nhất, không ai qua được tứ quý kiếm pháp sau khi luyện thành, vậy mà có thể cải biến khí hậu, ảnh hưởng trong phạm vi nhất định tứ quý giao thế. Lực sát thương kinh người, lại tỉ như phối hợp băng phượng tộc huyết mạch hàn băng thuộc tính công pháp, bao quát phú kỹ cùng công pháp tổ hợp, lúc thi triển, có thể tốt hơn điều động băng phượng tộc huyết mạch bên trong ẩn chứa kỳ hàn chi lực. Đóng băng hết thảy, thậm chí trực tiếp đóng sát đối thủ. Còn có phối hợp dược thảo loại vũ hồn đặc thù công pháp, có thể tăng lên cực lớn loại này vũ hồn hiệu quả trị liệu cùng nắm giữ loại này vũ hồn võ giả tiếp tục chiến đấu lực. Mặc dù nói tu luyện loại này công pháp võ giả, có không ít cuối cùng đều trở thành dược sư, tỉ như Đái Vũ Linh như thế. Nhưng cũng có không đồng dạng, dược thảo loại vũ hồn tránh thức mở phát ra tới, cái kia trên cơ bản trong chiến đấu có thể bảo trì chính mình nắm giữ bất tử chi thân, cũng là tương đương kinh khủng. Chỉ là tương đối khó khăn a. Lăng Tiêu am hiểu luyện đan, nhưng là tại chữa trị công pháp phương diện lại tương đối khiếm khuyết, đây là bởi vì hắn tự lành năng lực đầy đủ, mà lại luyện đan cũng tương đối lợi hại, cũng không cần phân tâm lại đi tu luyện những thứ này. Một người tinh lực dù sao cũng có hạn, Lăng Tiêu có lẽ so những người khác tinh lực nhiều hơn một chút, tu luyện các loại đồ vật cũng phải nhanh hơn một số. Nhưng bây giờ hắn cần chính là mau chóng tăng cao tu vi, mặc kệ là luyện đan, vẫn là luyện khí, luyện trận. Đều là vì tăng thực lực lên mà học tập. Hôm nay hắn trợ giúp Phượng Minh Liên tu luyện, đồng thời cũng nghĩ tìm tới để bà thực lực mình công pháp. Đương nhiên, mục tiêu cuối cùng vẫn là tăng cao tu vi cùng lĩnh ngộ quang ảnh áo nghĩa hoặc là hoàn thiện quang ảnh áo nghĩa. Kinh lịch nhiều chàng như vậy chiến đấu, Lăng Tiêu rất rõ ràng quang ảnh áo nghĩa đáng sợ. Nguyên cớ hắn sẽ không phân tâm lại đi chuyên chú công pháp khác, coi như học tập, cũng là vì để quang ảnh áo nghĩa tuyệt học trở nên càng thêm cường đại. Liên Nhi, người nắm giữ băng phượng tộc huyết mạch, đồng thời giác tỉnh băng kiếm vũ hồn, ta đề nghị ngươi tu luyện này môn Bắc Minh Thật Kinh, nó là từ công pháp và vũ kỹ tổ hợp mà thành, đối với điều động huyết mạch của ngươi tiềm lực cùng vũ hồn uy lực rất hữu dụng. Lăng Tiêu cho Phượng Minh Liên lựa chọn thích hợp nhất công pháp. Bộ công pháp này một khi tu luyện, tối thiểu nhất có thể tu luyện tới âm dương cảnh đỉnh phong tu vi, thậm chí đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Có thể nói một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Được, vậy làm phiền Lăng đại ca giúp ta. Phượng Minh Liên tín nhiệm Lăng Tiêu. Càng tin tưởng Lăng Tiêu ánh mắt, dù sao Lăng Tiêu thực lực nàng là tận mắt nhìn thấy. Sau đó, Lăng Tiêu lợi dụng thái cực nhãn phân tích bộ công pháp này, đồng thời trực tiếp thông qua linh hồn lực truyền vào đến Phượng Minh Liên trong óc. Về phần Phượng Minh Liên có thể hiểu được nhiều ít, có thể tu luyện tới trình độ nào, thì nhìn chính nàng. Nhìn lấy Phượng Minh Liên ở nơi đó tu luyện, Lăng Tiêu nhảy lên ngọn núi cao hơn, mà sau não trong biển nhất thời hiển hiện hai bộ công pháp. Trên bầu trời, mặt trời gay gắt như lửa, Lăng Tiêu đỉnh đầu treo lên một thanh Quang Minh Thánh Kiếm. Đây là hắn đã từng dùng để đánh bại Thượng Quan Hồng Quang Minh thứ 10 áo nghĩa. Chiêu thức này đã cường đại dị thường, có thể nói là Lăng Tiêu trước mắt tối cường công kích chiêu thức, so với Thao Thiết Mạt Nhật lực sát thương còn muốn càng kinh khủng một số. Dù sao hắn còn không có đem Thao Thiết Vũ Hồn hoàn toàn thuần phục, nguyên cứ một chiêu kia Thao Thiết Mạt Nhật y nguyên còn chờ để bạt. Quang Minh Thánh Kiếm đã rất mạnh, nhưng Lăng Tiêu vẫn không vừa lòng. Tại Phượng Minh Liên trong trí nhớ, có hai bộ cường đại công pháp, một bộ là Chí Dương Chí Chính Dương Cương công pháp, xưng là Xích Dương Cửu Biến, thuộc về ngọc phẩm đỉnh cấp công pháp. Một bộ khác thì là Chí Âm Chí Ma đáng sợ công pháp Thiên Ma Diệt Thế Quyết, đồng dạng thuộc về ngọc phẩm đỉnh cấp công pháp. Ngọc phẩm công pháp bình thường là chỉ có động thiên cảnh võ giả cùng âm dương cảnh võ giả mới xứng tu luyện. Cùng Thiên Long Đại Lục công pháp phân chia cơ bản không sai biệt lắm, nhưng xưng hô trên hơi có chút khác biệt. Thần Hoàng Đại Lục mỗi một phẩm cấp công pháp ở giữa là dựa theo hạ cấp, trung cấp, cao cấp cùng đỉnh cấp cái này bốn cấp bậc tới nói. Ngọc phẩm hạ cấp, trung cấp công pháp càng thích hợp động thiên cảnh võ giả tu luyện, mà ngọc phẩm cao cấp cùng đỉnh cấp công pháp làm theo càng thích hợp âm dương cảnh võ giả tu luyện. Theo lý thuyết, Lăng Tiêu không cách nào tu luyện Xích Dương Cửu Biến cùng Thiên Ma Diệt Thế Quyết. Đương nhiên, sự thật cũng là như thế, có thể Lăng Tiêu cũng không phải là muốn tu luyện chúng nó, mà là muốn lấy cái này hai bộ công pháp làm bản gốc, đến tăng cường chính mình quang ảnh thứ 10 áo nghĩa. Quang chi thứ 10 áo nghĩa vì Quang Minh Thánh Kiếm, ảnh chi thứ 10 áo nghĩa vì Hắc Ám Ma Kiếm, cùng hai bộ công pháp 10 phần tương xứng, tuyệt đối có thể tăng lên trên diện rộng uy lực của nó. Hắn có ý nghĩ như vậy, chỉ sợ ngày xưa Nhân Vương cũng sẽ không nghĩ tới. Nhân Vương tu luyện quá nhanh, mà lại sở học sao tạp, không có ai đi trợ giúp, vì vậy đối với một số áo nghĩa, chỉ là nắm giữ cơ bản nhất khống chế phương thức, lại không có tiếp tục thâm nhập sâu đề bạt. Lăng Tiêu là may mắn, có Nhân Vương tàn hồn tương trợ, phong ấn những cái kia loạn thất bát tao sở học, một lòng đi tu luyện chín trong đỉnh công pháp. Vẻn vẹn thứ nhất đỉnh quang ảnh áo nghĩa, liền đã để hắn được ích lợi không nhỏ. Mà lại phối hợp Sơn Hà Vũ Hồn, cái này cửu đỉnh công pháp tu luyện tốc độ cũng là cực nhanh, phát huy uy lực cũng là 10 phần khủng bố. Lúc này chính vào hừng đông, xích dương giữa trời, ánh sáng nóng bỏng mang chiếu xạ tại Lăng Tiêu trên thân. Sơn Hà thế giới bên trong xích dương cũng cùng chi chiếu rọi, vậy mà bộc phát ra vô cùng cường đại quang mang cùng nhiệt lượng. Trong nháy mắt đó, vạn cả ngọn núi thượng, kinh khủng nhiệt độ cao vậy mà đem rất nhiều cây cỏ đều cho đốt cháy khét. Lăng Tiêu khoanh chân ngồi tại cái này nhiệt độ cao bên trong, lại là xem thường. Ban ngày tu luyện Xích Dương Cửu Biến, ban đêm tu luyện Thiên Ma Diệt Thế Quyết, thì quyết định như vậy. Lăng Tiêu bỗng nhiên mở hai mắt ra, trước mắt thế mà hiện ra từng đạo giao thoa quang mang, những ánh sáng này đan vào một chỗ, vậy mà hình thành rất nhiều kỳ dị văn tự, nếu như cẩn thận nghiên cứu mà nói thì sẽ phát hiện, đó chính là Xích Dương Cửu Biến công pháp bí quyết. Cái gọi là Xích Dương Cửu Biến, chỉ là Húc Dương Biến, Liệt Dương Biến, Bạo Dương Biến, Chân Dương Biến, Thuần Dương Biến, Thiên Dương Biến, Cực Dương Biến, Hắc Nhật Biến, Mạt Nhật Biến. Mỗi một biến, uy lực đều sẽ có đề bạt, có thể căn cứ địch nhân tu vi cường nhược đến quyết định ra chiêu cường nhược. Lăng Tiêu Quang Minh Thánh Kiếm hiện tại uy lực, nhưng thật ra là không đạt được mức thấp nhất Húc Dương Biến. Nói cách khác, nếu như phối hợp Xích Dương Cửu Biến, như vậy Quang Minh Thánh Kiếm uy lực còn sẽ có kinh khủng 9 lần đề bạt. Chương 1364, Chí Âm Chí Tà, Thiên Ma Diệt Thế. Cho dù Lăng Tiêu tạm thời vô pháp lĩnh ngộ thứ 10 áo nghĩa, sau này áo nghĩa, Lăng Tiêu chiến đấu lực cũng sẽ tăng lên rất nhiều, điểm này tuyệt đối không thể nghi ngờ. Cứ việc tu luyện Xích Dương Cửu Biến đem cần trải qua rất nhiều thống khổ, mà lại lĩnh ngộ cực kỳ khó khăn, nhưng đối với Lăng Tiêu tới nói, đều không là chuyện gì. Khó khăn hắn kinh lịch quá nhiều, đã trở thành thói quen, càng là giỏi về khổ trong làm vui. Về phần lĩnh ngộ, nắm giữ Sơn Hà Vũ Hồn cùng Thái Cực Nhãn, hắn lĩnh ngộ ngọc phẩm đỉnh cấp công pháp vẫn là không nói chơi. Nếu có người lúc này ở bên cạnh lời nói, như vậy nhất định sẽ phát hiện, Lăng Tiêu trong hai mắt, không ngừng nhảy vọt minh văn tốc độ cực nhanh. Mà trước mắt hắn những ánh sáng kia tạo thành văn tự, cũng đang không ngừng biến hóa. Sau một lát, trước mắt văn tự biến mất, Lăng Tiêu cũng nhắm mắt lại. Tất cả bí quyết, đều đã bị Lăng Tiêu đều dung nhập vào trong đầu của mình, tiếp đó, chỉ cần dốc lòng tu luyện là được. Hắn tu luyện, tự nhiên cùng bình thường võ giả không giống nhau lắm. Người khác là muốn dựa theo công pháp chỉ điểm qua tiến hành. Còn hắn thì muốn đem những này cùng Quang Minh Thánh Kiếm hòa làm một thể, cùng Quang Minh áo nghĩa kết hợp lại. Tuy nhiên kết hợp độ khó khăn có chút lớn, thế nhưng là một khi thành công, tu luyện lại là xuôi gió xuôi nước. Lĩnh vực nguyên lực trong cơ thể hắn kinh mạch cùng bên ngoài cơ thể động thiên ở giữa không ngừng tuần hoàn. Trên bầu trời Xích Dương cùng Sơn Hà thế giới Xích Dương hòa lẫn, hai loại quang mang không ngừng tràn vào đến Lăng Tiêu trong thân thể, lại bị tứ chi bách hải của hắn hấp thu, bị hắn linh hải thôn phệ. Lúc này Nguyệt Nữ liền tại phụ cận tu luyện, nàng cuối cùng vẫn là không yên lòng Lăng Tiêu, nhìn thấy Lăng Tiêu trên thân cái kia quỷ dị tình huống, phảng phất Xích Dương chi thần hạ phàm, làm nàng cũng là có chút kinh ngạc. Nhân vương năm đó đều xem nhẹ sử dụng nó công pháp của nó đến để thăng cửu đỉnh công pháp uy lực, không nghĩ tới ngươi lại nghĩ đến, nhìn tương lai của ngươi, sợ là so với nhân vương còn muốn huy hoàng a. Nguyệt nữ ngòn ngọt cười, cũng nhắm mắt lại, bắt đầu chính mình tu luyện. Ngọn núi bên trên, Lăng Tiêu quanh thân tỏa ánh sáng, cả người bị động thiên kiện hàng, liền phảng phất một khỏa san ni, trên mặt đất bùn đất cùng cát đá đều bị nhao nhao đốt cháy khét, sau đó hóa thành dung nham đồng dạng đồ vật, nhìn lấy cực kỳ quỷ dị. Lăng Tiêu thể nội, hiện tại vốn là có hai loại hoàn toàn khác biệt lĩnh vực nguyên lực. Một loại đại biểu quang chi áo nghĩa, nóng rực mà lại sáng ngời. Một loại đại biểu ảnh chi áo nghĩa, tà ác mà lại đáng sợ. Hiện tại, hắn tạm thời áp chế ảnh chi lực, phóng thích quang chi lực. Quang chi lực dung hợp xích dương quang mang, nhiệt độ cũng là kịch liệt đề bạt. Lăng Tiêu ngũ tạng lục phủ đều giống như đang bị ném ở dưới nhiệt độ thiêu đốt. Trong cổ họng của hắn bộc phát ra tiếng kêu thống khổ. Bởi vì lúc này hắn cảm giác mình giống như bị ném vào nồng đậm trong nham tương, loại đau khổ này coi là thật không phải người bình thường có thể chịu được. Có thể Lăng Tiêu nhẫn nhịn được, hắn trước kia cũng trải qua tương tự thống khổ, khi đó cũng là đau đến không muốn sống. Bây giờ, bất quá là đem những thống khổ này một lần nữa kinh lịch một lần mà thôi, với hắn mà nói, cũng không có cái gì có thể sợ. Ban ngày bên trong, Lăng Tiêu kinh lịch chính là nóng rực thống khổ. Tới ban đêm, tu luyện Thiên Ma Diệt Thế Quyết, kinh lịch lại là âm lãnh vô cùng thống khổ. Cái này Thiên Ma Diệt Thế Quyết cũng chia thành cửu giai đoạn, phân biệt là diệt thể, diệt tâm, diệt hồn, diệt thần, thần hồn câu diệt, diệt thành, diệt quốc, diệt thế, hủy thiên diệt địa. Trước mắt mặt năm cái giai đoạn là nhằm vào người diệt sát. Đằng sau bốn cái giai đoạn thì là vô luận cả người lẫn vật vật, tất cả đều diệt sát. Lăng Tiêu cảm ngộ công pháp này thời điểm thì có một loại bạo lệ chi khí tự nhiên sinh ra, may mắn hắn có Sơn Hà Vũ Hồn, không đến mức triệt để rơi vào ma đạo, hóa thành tà ma. Hắn ưa thích bằng tâm làm việc, vô luận thiện ác, lấy lòng của mình để cân nhắc, mà không phải một mực thiện hoặc là một mực ác. Không biết sáng tạo bộ công pháp này người nhận qua dạng gì kích thích, nhưng bộ công pháp này thực sự vô cùng hung tàn mà lại tà ác. Đoán chừng đồng dạng người trong chính đạo là khinh thường tại học tập, mặc dù học tập, đoán chừng cũng sẽ không dễ dàng bại lộ. Mà Lăng Tiêu khác biệt, hắn xưa nay không cho là mình là người trong chính đạo, hắn sở tác sở vi, vừa chính vừa tà, toàn bằng bản tâm, nguyên cớ liền xem như thế tà ác công pháp, hắn đồng dạng dám học. Chỉ cần đem công pháp trưởng khống tại trong tay mình, vậy liền vô luận thiện ác, đều có thể tiến hành sử dụng. Ban ngày tu luyện xích dương cửu biến hấp thu xích dương nhiệt lực, tu luyện hiệu quả kỳ giai, nhưng là thân thể chịu thương tổn cùng thống khổ cũng lớn hơn. Ban đêm tu luyện thiên ma diệt thế quyết, âm lãnh chi khí càng tăng lên, tu luyện hiệu quả đồng dạng kỳ giai, nhưng là chịu thống khổ lại cũng càng khủng bố hơn. Chờ tại nói, Lăng Tiêu cái này ban ngày cùng trong đêm tối, kinh lịch quả thực là lạnh cùng nóng giao thế tra tấn. Nguyên bản hắn có thể nghỉ ngơi một chút, để thân thể của mình giảm nhẹ một chút thống khổ. Nhưng là hắn không có làm như vậy, thời gian của hắn có hạn, nhất định phải nắm chặt hết thảy có thể dùng đến thời gian tiếp tục tăng thực lực lên. Liên tục 3 ngày 3 đêm, Lăng Tiêu đều ngồi ở kia ngọn núi bên trên không nhúc nhích, ban ngày thời điểm, phảng phất một vòng xích dương, chói lóa mắt. Ban đêm thời điểm, giống như nhất tôn ma vực, âm u khủng bố, băng lãnh dị thường. Tại hắn phía dưới trên ngọn núi kia, Phượng Minh Liên cũng không có mở to mắt. Cảnh tượng nơi đó cùng Lăng Tiêu vị trí lại hoàn toàn khác biệt. Nơi đó là một mảnh đóng băng cảnh tượng, cả ngọn núi đã biến thành tuyết trắng mênh mang cùng băng tinh tạo thành thế giới. Ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây Thanh Hư Học Viện đệ tử phát hiện bên này cổ quái tình huống, sau đó một truyền 10 10 truyền trăm. Cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có người đi ngang qua nơi này thưởng thức bực này kỳ cảnh. Lãnh Mai cũng đã tới, sau đó thì cản trên đường, không cho phép bất luận kẻ nào qua quấy rầy Lăng Tiêu cùng Phượng Minh Liên tu luyện. Ngày thứ tư tảng sáng, Lăng Tiêu mở hai mắt ra. Một con mắt lộ ra lóa mắt chói mắt quang mang, một cái khác con mắt lại sâu thúy âm u, chỉ cần có người dám coi trọng con mắt này nhất nhãn, tất nhiên sẽ bị dọa đến thần hồn đều chấn động. Ngọc phẩm đỉnh cấp công pháp quả nhiên cao thâm mặt chắc, 3 ngày 3 đêm, ta chỉ có thể lĩnh ngộ tầng thứ nhất. Lăng Tiêu có chút thổn thức, nhưng nói tóm lại vẫn là hài lòng. Quang Minh Thánh Kiếm đề bạt một cái cấp bậc, lĩnh ngộ húc dương biến. Hắc Ám Ma Kiếm cũng đề bạt một cái cấp bậc, lĩnh ngộ diệt thể. Đừng nhìn chỉ là một cái nho nhỏ đề bạt, vạn nhưng uy lực thượng cũng tuyệt đối không thể so sánh nổi. Lúc trước bình thường nhất Quang Minh Thánh Kiếm liền có thể nhất kiếm giết chết Thượng Quan Hồng, bây giờ nắm giữ húc nhật biến Quang Minh Thánh Kiếm, uy lực chỉ sợ so trước đó mạnh hơn còn nhiều gấp đôi. Hắn cái này tu luyện tốc độ, nếu như nói cho băng phượng tộc người, chỉ sợ sẽ đem những lão gia hỏa kia hả đến sắc mặt đại biến. Đoán chừng đến lúc đó, Cơ Lăng Nguyệt bi kịch liền nên tái diễn. Lăng Tiêu có một loại tự tin, khi hắn đem Xích Dương Cửu Biến cùng Thiên Ma Diệt Thế Quyết hoàn toàn nắm giữ về sau, phối hợp Nguyên Thần Tàn Quyển Nhật Du cùng Dạ Du. Hắn đem thực sự trở thành ban đêm cùng ban ngày song trọng chúa tể. Ban ngày, hắn đem như là Xích Dương đồng dạng chói lọi yêu kiều, bình thường chói lóa mắt. Ban đêm, hắn đem giống như thiên ma hàng thế, lệnh tất cả sinh linh làm hoảng sợ. Hắn đứng người lên, nhìn xem phía dưới sơn phong, chương 1365, cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Phượng Minh Liên nhà đầu này ngộ tính cùng thiên phú quả nhiên là làm cho người kinh ngạc. Cho dù là long thần, chỉ sợ cũng không bằng nàng rất nhiều. Những người còn lại, càng là không có cách nào cùng nàng so sánh. Nếu như Phượng Minh Liên từ nhỏ đã dạng này khắc khổ tu luyện, đoán chừng hôm nay 10 hoàng tử bên trong, tất nhiên sẽ có tên của nàng. Tuy nhiên nàng rất không có khả năng giống Cơ Lăng Nguyệt như thế yêu nghiệt, nhưng so với đại đa số thiên tài, lại muốn lợi hại hơn nhiều. Vẻn vẹn 3 ngày 3 đêm a, Phượng Minh Liên liền đem 9 tầng Bắc Minh Thật Kinh tu luyện tới đệ tứ trọng, đồng thời tu vi cũng đột phá đến thứ hai động thiên cảnh. Loại tu luyện này tốc độ, liền Lăng Tiêu đều cảm giác được áp lực. Đương nhiên, hắn biết đây là Phượng Minh Liên từ xa xưa tới nay tồn tại lực lượng trong cơ thể trong nháy mắt bạo phát đi ra nguyên nhân. Đoán chừng đợi Phượng Minh Liên tu vi tăng lên tới thứ 10 động thiên cảnh trái phải, cần phải cơ hội dần dần chậm lại. Đến lúc đó, Lăng Tiêu chỉ sợ liền nên truy đuổi bước tiến của nàng. Nhưng điểm này Lăng Tiêu cũng không lo lắng. Phượng Minh Liên còn chưa ra đời thời điểm, liền đã bị các loại dược dịch ngâm, khi đó Phượng Minh Tiêu thế nhưng là ăn không ít khổ, chính là muốn để Phượng Minh Liên có thể mạnh lên, không đến mức bị người khi dễ. Hiện tại Phượng Minh Liên cái tuổi này, coi như so Lăng Tiêu nhỏ, có thể cũng đã tu luyện vài chục năm. Lăng Tiêu mới tu luyện hơn 2 năm, nguyên cớ hắn không có gì có thể lo lắng. Đuổi kịp thậm chí siêu việt Phượng Minh Liên, đối với hắn mà nói, cũng không phải là một nan đề. Lăng Tiêu phá không rời đi, trước khi đi, lưu lại một trận pháp, đem Phượng Minh Liên bảo vệ. Dựa theo suy đoán của hắn, Phượng Minh Liên tối thiểu phải tu luyện hơn 1 tháng thời gian, trong thời gian này, tuy nhiên hắn biết sai người đến bảo hộ. Nhưng bày lên trận pháp, vẫn tương đối yên tâm. Thân thể run lên, Lăng Tiêu hướng phía đông lăng phía dưới lấp lóe mà đi, chỉ là ngắn ngủi khoảnh khắc, liền biến mất không thấy gì nữa, hạ đông lăng, hướng phía Thiên Nhất Học Viện phương hướng nhanh chân vượt qua. Lăng Tiêu rời đi sơn phong về sau, nơi đó lập tức xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Thanh Hư Học Viện viện trưởng Chu Vân, Thái tử Phượng Ẩn Sơn, cùng Phượng Ẩn Sơn bên người đắc lực nhất trợ thủ cùng Bảo Tiêu Minh Cấm. Minh Cấm nguyên lai là Minh Phượng tộc thiên tài, bị Phượng Ẩn Sơn cứu, bất kể hiềm khích lúc trước thu làm bộ hạ, đồng thời trọng dụng. Người này là trung thành, từ đó về sau, liền khăng khăng một mực mà đi theo Phượng Ẩn Sơn, rất nhiều chuyện cơ mật, đều là từ hắn giúp Phượng Ẩn Sơn hoàn thành. Nhìn lấy cái kia đã bị quang chi lực cùng ảnh chi lực tàn phá đến không còn hình dáng sơn phong, Minh Cấm cùng Phượng Ẩn Sơn đều là ánh mắt lấp lóe. Người cảm thấy Lăng Tiêu đây là tu luyện công pháp gì, làm sao lại tạo thành khủng bố như vậy cảnh tượng. Mà lại ta tựa hồ ngửi được mãnh liệt nguy hiểm mà lại tà ác khí tức, làm cho người hoảng sợ. Phượng Ẩn Sơn trầm giọng hỏi, mặt đất không chỉ có biến thành đất khô cằn, mà lại phảng phất bị thứ gì ăn mòn qua, đã không có một ngọn cỏ. Vẫn có từng tia hắc khí từ lòng đất toát ra, nếu như tu vi hơi thấp một chút, đứng ở chỗ này liền sẽ cảm giác toàn thân không thoải mái. Khó nói, Chu Vân lắc lắc đầu nói, tuy nhiên hắn nghĩ tới cái kia hai loại đáng sợ công pháp, nhưng lại không thể tin tưởng Lăng Tiêu tu luyện cũng là cái kia hai loại. Dù sao đó là ngọc phẩm đỉnh cấp công pháp, hơn nữa còn là băng phượng tộc chân tàng, liền bọn họ đều tùy tiện vô pháp đạt được. Liền cũng đoán không được sao, cái này Lăng Tiêu, thực sự là càng ngày càng thần bí. Phượng Ẩn Sơn nhíu nhíu mày nói, không nghĩ tới ngay cả Liên Nhi đều đối với hắn khăng khăng một mực, người này ma lực, sợ là ngay cả ta đều khó mà so sánh a. Điện hạ lo ngại, Lăng Tiêu người này, hoàn toàn chính xác cường đại, thiên phú xuất chúng, nhưng hắn cuối cùng chỉ là một giới võ phu, hắn làm việc nhi quá tuyệt, từ không có lưu lại đường sống, bây giờ đắc tội Phượng Minh vô lược, về sau phiền phức nhiều nữa đâu, đây tuyệt đối không phải một người thông minh cần phải làm sự tình. Minh Cấm đối với Lăng Tiêu công pháp thiên phú đánh giá rất cao, nhưng hắn không nhìn chúng Lăng Tiêu làm người, cảm thấy Lăng Tiêu có chút coi trời bằng vung, quá mức tự đại, không biết ẩn nhẫn cùng thu liếm. Có đúng không, bởi như vậy, không phải chính hợp chúng ta ý sao? Phượng Ẩn Sơn cười cười nói, người đi tìm Lăng Tiêu, nói cho hắn biết Cổ Thiên Phong cùng Khổng Minh hôm nay tại Lăng Nguyệt biệt viện thiết yến, yến thỉnh là ngũ độc đường phân đường người. Thuộc hạ tuân mệnh, Minh Cấm gật gật đầu, hắn đương nhiên biết Phượng Ẩn Sơn ý tứ. Lăng Tiêu muốn giết Cổ Thiên Phong cùng Khổng Minh, bọn họ đưa cái thuận nước song thuyền, đồng thời lại có thể làm cho tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn sang Lăng Tiêu. Kể từ đó, bọn họ muốn làm chuyện gì, thì dễ dàng nhiều. Lăng Tiêu rửa mặt qua đi, vốn định nghỉ ngơi một hồi, thì đi ra ngoài trên đường dạo chơi, nhìn xem mấy ngày nay có cái gì chuyện mới mẻ nhi phát sinh. Lại nhìn thấy trên bàn của chính mình để đó một tờ giấy. Người nào tặng? Lăng Tiêu hỏi. Ngoài cửa Lãnh Mai nói, một cái rất mạnh người, không thể so với ta kém. Lãnh Mai hồi đáp, nói là Ẩn Sơn thái tử người. Minh bạch. Lăng Tiêu nhìn xem tờ giấy kia, hơi nhíu nhíu mày, chợt nhưng lại triển khai. Đáng lẽ hắn dự định thả dây dài câu cá lớn, dẫn xuất Cổ Thiên Phong cùng Khổng Minh người sau lưng. Nhưng bây giờ nhìn lại, tựa hồ không cần phải vậy. Hai người này thế mà còn không có nhớ kỹ giáo huấn, lại còn muốn tìm người tới đối phó hắn, hắn cũng không có nhiều như vậy thời gian dỗi một mực bị dạng này ám sát. Bây giờ mới chiêu thức như là đã tu luyện thành công, ngược lại là có thể đi thử xem. Nguyệt nữ tỷ tỷ, ta qua Lăng Nguyệt biệt viện tìm Cổ Thiên Phong cùng Khổng Minh, người giúp ta đem ngũ độc đường thần hoàng phân đường diệt đi. Lăng Tiêu cao giọng nói ra, tuy nhiên không nhìn thấy Nguyệt nữ, nhưng hắn biết Nguyệt nữ liền tại phụ cận. Chủ nhân, vẫn là để ta đi, ngũ độc đường thần hoàng phân đường cũng không có âm dương cảnh cao thủ tỏa chấn, ta qua là đủ. Lãnh Mai xung phong nhận việc nói, tốt a, cẩn thận một chút, tốt nhất lưu lại một nhân sống, để bọn hắn biết đắc tội người nào. Lăng Tiêu diệt ngũ độc đường phân đường mục đích, dĩ nhiên chính là vì lập uy, nếu như đối phương cũng không biết là ai làm, đây chẳng phải là toi công bận rộn một trận a. Biết chủ nhân, Lãnh Mai lĩnh mệnh rời đi, Lăng Tiêu cũng xuất phát, lần này, Nguyệt nữ vẫn như cũ đi theo Lăng Tiêu phụ cận, chỉ là sẽ không lộ diện. Lăng Tiêu có thể giải quyết sự tình, nàng không muốn nhúng tay. Kinh lịch đêm hôm đó chém giết về sau, nàng cũng minh bạch Lăng Tiêu nếu như muốn trưởng thành, nàng nhất định phải đến tận lực thiếu xuất thủ. Trừ phi là rõ ràng mạnh mẽ hơn Lăng Tiêu đối thủ, tỉ như âm dương cảnh võ giả. Lăng Tiêu đến Lăng Nguyệt biệt viện đã không phải lần đầu tiên, là người đều biết hắn là Thiên Long Vương, vẫn là thái tử bạn của Phượng Ẩn Sơn, nguyên cớ đồng dạng không dám có người ngăn cản. Bởi vậy Lăng Tiêu một đường thông suốt, vạn đi vào một chỗ giữa hồ đình nghỉ mắt phía trên. Trong lương đình, không chỉ có Cổ Thiên Phong cùng Khổng Minh, càng có mấy cái nhìn như sát khí lộ ra người, hẳn là ngũ độc đường phân đường sát thủ. Mấy người kia, toàn bộ đều là động thiên cảnh võ giả. Mạnh nhất thứ tư động thiên cảnh, yếu nhất thứ nhất động thiên cảnh. Lăng Tiêu nhìn thấy đối phương tự nhiên cũng nhìn thấy hắn. Cổ Thiên Phong cùng Khổng Minh trong ánh mắt, lộ ra mấy phần kinh ngạc, còn có hoảng sợ. Đối với Lăng Tiêu, hai người này kiến thức quá nhiều, tự nhiên biết Lăng Tiêu đáng sợ. Nhất là đêm hôm đó, hai người bọn họ liền Lăng Tiêu cũng không từng thấy đến, kết quả một người bị tạc gãy chân, một người khác thì bị nổ mù một con mắt. Từ đêm hôm đó bắt đầu, bọn họ đối với Lăng Tiêu hoảng sợ, thì đạt đến cực hạn. Chương 1366, sở hữu uy hiếp đều không làm nên chuyện gì. Ngũ độc đường sát thủ nhìn về phía Lăng Tiêu biểu lộ, tràn ngập phẫn nộ, nhưng phẫn nộ bên trong, nhưng cũng xen lẫn mãnh liệt kiêng kỵ. Bọn họ phái đi ra sát thủ đã có hai nhóm, kết quả lại là toàn quân bị diệt. Đợt thứ nhất năm cái thứ nhất động thiên cảnh võ giả, mấy chục cái nửa bước động thiên cảnh võ giả, còn muốn thêm cái trước phong tích đao, kết quả sống sót, vẻn vẹn chỉ có phong tích đao mà thôi. Đợt thứ hai hai cái am hiểu thuật dịch dung động thiên cảnh sát thủ, cuối cùng vẫn là toàn quân bị diệt, trước khi chết, vậy mà không có thể đụng tới Lăng Tiêu mảy may, cái này không chỉ là vô cùng nhục nhã, càng là cực kỳ kinh khủng. Trước kia bọn họ phân đường cũng điều động qua tương tự nhiệm vụ, chỉ là một cái thứ hai động thiên cảnh võ giả, không đáng kể chút nào việc khó, phong tích đao một người là có thể giải quyết. Nhưng là lần này, lại gặp phải phiền toái cực lớn. Lớn nhất chỗ kinh khủng còn tại ở, người này hôm nay thế mà tìm tới cửa. Lăng Tiêu trên mặt, treo nụ cười thản nhiên, cũng không có phóng xuất ra chút nào sát ý, nhưng mà cái kia sâu xa đồng tử cùng ác ma ý cười, lại như cũng để ở đây rất nhiều người vì đó sợ hãi. Ha ha, các ngươi là nhàn nhã a, lại ở chỗ này thảo luận làm sao đối phó ta đây, đúng không? Hắn vậy mà ngồi tại một cái ghế trống, sau đó bưng lên mỹ tử nhấm nháp một ngụm, mấy tên này thật đúng là sẽ hưởng thụ, mỹ tử món ngon, đều là thượng đẳng hàng tốt a. Mỗi ngày ăn ngon uống sướng chẳng lẽ không được không? Nhất định phải chém chém giết giết, chứ không phải là muốn tìm chết. Suốt cục, Lăng Tiêu bỗng nhiên bộc phát ra sát cơ nồng nặc, Cổ Thiên Phong cùng Khổng Minh hai người bỗng nhiên thì từ trên ghế đứng lên, hả đến sắc mặt trắng bệch. Lăng Tiêu, ngươi muốn làm gì? Cổ Thiên Phong rõ ràng là có chút hoảng, ngày bình thường cái kia bình tĩnh tự nhiên, nắm vững thắng lợi dáng vẻ triệt để đương nhiên vô tồn. Muốn làm gì? Cho lúc trước các ngươi một chút giáo huấn, là muốn cho các ngươi biết khó mà lui, không nghĩ tới các ngươi thật sự là dậy mãi không sửa a. Nhìn cái này tay chân giả không sai lắm, cái nào khôi lỗi sư giúp ngươi đánh chế, vậy mà từ ở bề ngoài cũng nhìn không ra thật giả. Còn có ngươi Khổng Minh, con mắt mù, chẳng lẽ tâm cũng mù sao? Khổng Tước hoàng tử cũng là bởi vì khiêu khích ta, cho nên mới bị phế, chẳng lẽ ngươi muốn đi hắn đường xưa? Ngữ khí của hắn thay đổi càng phát sắc bén, phảng phất kiếm khí có thể từ trong miệng phát ra, để Cổ Thiên Phong cùng Khổng Minh hai người cũng không khỏi đến toàn thân phát lạnh. Hai người vậy mà trốn ở ngũ độc đường phân đường sát thủ sau lưng, nơm nớp lo sợ mà nhìn xem Lăng Tiêu, bọn họ có một loại cảm giác mãnh liệt, Lăng Tiêu hôm nay cũng là tới giết bọn hắn, mà lại lúc nào cũng có thể xuất thủ. Hiện tại Lăng Tiêu, cực độ nguy hiểm, tuyệt đối không thể tới gần, bằng không mà nói, nhất định sẽ nhóm lửa tự thiêu. Lăng Tiêu, người có thể phải hiểu rõ, ta là chính khí minh người, mà ở trong đó, thì là chính khí minh địa phương, người dám ở chỗ này giết ta. Cổ Thiên Phong đột nhiên hô, thanh âm rất lớn, nhưng lại rõ ràng ngoài mạnh trong yếu. Ngũ độc đường bọn sát thủ nhíu nhíu mày, bọn họ vẫn thật không nghĩ tới, Lăng Tiêu thế mà lại mang cho đường đường chính khí minh truyền người to lớn như vậy hoảng sợ. Cái này thật là có chút khó tin, còn có ta, Khổng Tước tộc người, ngươi lần trước phế Khổng Tước hoàng tử, chúng ta tộc quần có thể ẩn nhẫn, nhưng nếu như ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần làm như vậy, ngươi biết có hậu quả gì không? Khổng Minh cũng phối hợp lấy Cổ Thiên Phong nói ra, theo bọn hắn nghĩ, nơi này là Lăng Nguyệt biệt viện, là chính khí minh địa bàn, Lăng Tiêu trung quy không đến mức giống ở bên ngoài điên cuồng như vậy a. Các ngươi nói những thứ này, ta rất sớm trước kia liền biết, nhưng thì tính sao? Lăng Tiêu khinh miệt chất vấn, chẳng lẽ bởi vì cái này, ta cũng không dám động các ngươi sao? Vừa mới qua đi bao lâu a, các ngươi chẳng lẽ quên Tinh Thần hoàng tử Hòa Thiên Bằng hoàng tử là chết như thế nào? Mà lại thì trong đêm đó, ta liền đế quân con trai của Phượng Minh Vô Lượng Phượng Minh Hắc Sơn đều cho diệt, các ngươi chẳng lẽ so với hắn càng tôn quý? Cổ gia không có khả năng chịu đựng hai lần mất đi truyền người, ngươi cần phải minh bạch, bọn họ trả thù, tuyệt đối sẽ so đế quân càng thêm hung tàn. Cổ Thiên Phong gằn từng chữ nói ra, phảng phất sợ Lăng Tiêu không biết hắn tại chính khí minh Cổ gia bên trong trọng yếu địa vị giống như. Hắn nhất định phải nói như vậy, bởi vì hắn muốn để Lăng Tiêu biết, sau lưng của hắn, là chính khí minh Cổ gia. Bằng không mà nói, Lăng Tiêu nhất định sẽ giết hắn. Hoảng sợ để hắn không ngừng mà tìm cho mình tìm sống sót lý do. Tuy nhiên hắn biết Lăng Tiêu là một người điên, một cái làm việc toàn bằng bản tâm người điên, từ Lăng Tiêu lần đầu tiên tới thần hoàng đế đô thời điểm, liền trực tiếp phế bỏ Phượng Minh Ngọc cùng Phượng Minh Bột hai cái này băng phượng tộc con em quý tộc. Đến lần này trở lại đế đô, lại trực tiếp giết đế quân con nuôi Cơ Tinh Thần cùng đại bằng tộc Thiên Bằng hoàng tử. Gia hỏa này thực sự là không có gì đáng sợ, chỉ sợ duy nhất làm cho Lăng Tiêu đáng sợ, cũng là bọn họ bên này cũng có người điên đi. Thì tính sao, Lăng Tiêu khinh miệt cười cười, càng phát xem thường Cổ Thiên Phong gia hỏa này. Cái gọi là ai làm nấy chịu, có thể Cổ Thiên Phong lại muốn đem chính mình toàn cả gia tộc đều kéo vào chôn cùng. Lăng Tiêu, chỉ cần ngươi hôm nay không giết ta, về sau chúng ta tuyệt đối nước giếng không phạm nước sông, như thế nào? Cổ Thiên Phong thực sự có chút sụp đổ, Lăng Tiêu gia hỏa này, tựa hồ đối với bất cứ uy hiếp gì đều chẳng thèm ngó tới, nguyên cớ hắn chỉ có thể gần như cầu khẩn nói. Đáng tiếc, nếu như ngươi sớm một chút làm như vậy, có lẽ cũng sẽ không chết, đương nhiên, hôm nay ngươi cũng có cơ hội sống sót. Lăng Tiêu uống một hớp rượu, từ tốn nói, cơ hội gì? Cổ Thiên Phong phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng, vội vàng hỏi. Rất đơn giản a, nói cho ta biết, đến tột cùng là ai ở sau lưng sai xử ngươi tới đối phó ta, chỉ cần nói ra, ta lập tức liền có thể lấy thả ngươi rời đi, tuyệt đối sẽ không lại làm khó ngươi. Lăng Tiêu từ tốn nói, làm sao ngươi biết, không, không phải, sau lưng ta cũng không có người sai xử. Cổ Thiên Phong nhất thời kích động nói lộ ra miệng, về sau liều mạng đền bù. Chỉ tiếc, nói lộ ra miệng sai lầm, không cách nào bù đắp lại. Ngươi không muốn nói, vậy liền chết. Lăng Tiêu ba một tiếng đem chén rượu đặt lên bàn, chén rượu kia không có vỡ, nhưng mà rượu trong ly nhưng trong nháy mắt bốc cháy, hỏa diễm bốc lên, một chén rượu trong nháy mắt thay đổi khô cạn. Lăng Tiêu người điên, nơi này chính là Lăng Nguyệt biệt viện, người biết người động thủ với ta biết chuyện gì phát sinh sao? Ngươi lập tức cơ hội bị vô số chính khí minh võ giả vây quanh, sau đó chết ở chỗ này. Cổ Thiên Phong gào thét, vạn nhìn như tràn ngập phẫn nộ chi ý, kỳ thực lại là vô cùng hoảng sợ. Hắn biết rõ, nhiều người là dọa không được Lăng Tiêu. Ngày đó tại Cơ Tinh Thần trong hôn lễ, nhiều người như vậy đối mặt Lăng Tiêu, thế nhưng là sau cùng lại từng cái kết cục đều vô cùng thê thảm. Lăng Tiêu gia hỏa này, quả thực giết người không chớp mắt a. Nhân số trên ưu thế đối với hắn mà nói, tựa hồ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhưng Cổ Thiên Phong lại nghĩ, nơi này dù sao cũng là Lăng Nguyệt biệt viện, tin tưởng Lăng Tiêu cũng không nguyện ý ở chỗ này động thủ, chính khí minh vẫn là có cao thủ tại Lăng Nguyệt và biệt viện trấn. Có lẽ Lăng Tiêu lại bởi vì kiêng kỵ những người này mà lựa chọn thả hắn một con đường sống. Nhưng mà Lăng Tiêu nhưng như cũ chỉ là lãnh đạm mỉm cười, đồng thời phối hợp ăn rượu trên bàn đồ ăn, phảng phất chính là muốn cố ý tra tấn Cổ Thiên Phong. Nói giết, có thể lại không động thủ, không giết đi, lại không chịu thả đi Cổ Thiên Phong. Chương 1367, một chén độc tử phản sát. Lúc này người vây xem càng ngày càng nhiều, Lăng Nguyệt trong biệt viện đầu, có thể đều là nhân vật có mặt mũi, rất nhiều người đều giống như xem diễn ghé vào trên lan can nhìn bên này tình huống. Sớm nghe nói cái này Lăng Tiêu mềm không được cứng không xong, điên cuồng vô cùng, loại người này, ta là lớn nhất không muốn đắc tội. Đúng vậy a, gặp được loại này người điên, vẫn là tận lực tránh xa một chút tốt, tiểu tử này giống như hoàn toàn không có đáng sợ đối tượng, người nào mặt mũi cũng dám không cho, quả thực cuồng vọng tới cực điểm. Các ngươi đoán Lăng Tiêu biết làm thế nào, hắn thật dám động thủ sao, ta nhìn hắn cũng chính là hù dọa một chút Cổ Thiên Phong đi, nếu như tại địa phương khác, bảo đảm không cho phép hắn còn thật dám động thủ giết người, nhưng nơi này dù sao cũng là Lăng Nguyệt biệt viện, các ngươi có nghe hay không, đã có người chạy về đằng này. Cũng là, Lăng Nguyệt biệt viện cao thủ như mây, liền xem như động thiên cảnh võ giả, cũng không dám ở nơi này hồ nháo. Không sai, ta đã từng tận mắt nhìn thấy một cái thứ ba động thiên cảnh võ giả ở chỗ này gây sự, kết quả bị đánh chết tươi. Đám người ngươi một lời ta một câu, tuy nhiên đều cảm thấy Lăng Tiêu gia hỏa này đầy đủ cuồng, rất khủng bố, nhưng phổ biến cho rằng tại Lăng Nguyệt biệt viện loại địa phương này, Lăng Tiêu vẫn là không dám động thủ giết Cổ Thiên Phong. Khổng Minh thì đứng tại Cổ Thiên Phong bên cạnh, hắn có một loại cảm giác, chính mình xem như bị trói lại đến Cổ Thiên Phong đầu này phá trên thuyền, nếu như Cổ Thiên Phong không có chuyện, hắn cũng liền không sao, nếu như Cổ Thiên Phong chết, hắn cũng liền nguy hiểm. Hắn lặng lẽ bóp nát một cái lạc hoàn, đây là trong tộc cho hắn đồ vật bảo mệnh. Chỉ cần bóp nát, trong tộc liền sẽ phái cao thủ đến bảo hộ hắn. Lăng Tiêu tuy nhiên cường, nhưng chung quy không có khả năng thiên hạ vô địch, chỉ cần hôm nay có thể giữ được tính mạng, hắn thể về sau nhất định phải đợi ở trong tộc dốc lòng tu luyện, không trở ra gây chuyện. Chờ tu luyện có thành tựu về sau, lại tìm Lăng Tiêu báo thù cũng không muộn. Long Hồ tuyển bà thế nhưng là một cái cơ hội tốt ga. Cổ Thiên Phong nghe nơi xa truyền đến tiếng bước chân, trên mặt hiện ra ý cười, mà lại tựa hồ dần dần có chút vẻ đắc ý. Cứ việc Lăng Nguyệt biệt viện bên trong không có âm dương cảnh võ giả, nhưng là động thiên cảnh võ giả vẫn là có mấy cái, bằng không mà nói, cái này Lăng Nguyệt biệt viện sớm đã bị người khác đập phá quán. Những tiếng bước chân kia, liền đến từ Lăng Nguyệt biệt viện hộ vệ. Chờ những người kia đến nơi đây, cục thế liền đem triệt để đảo ngược, sẽ không lại là hắn hướng Lăng Tiêu cầu xin tha thứ, đến lúc đó lại biến thành Lăng Tiêu hướng hắn cầu làm cho. Lăng Tiêu tựa hồ không có nghe được những tiếng bước chân kia giống như, y nguyên nên ăn một chút, nên uống một chút, nguyên bản dùng để chiêu đãi ngũ độc đường phân đường những cao tầng đó tiệc rượu, cơ hồ bị Lăng Tiêu ăn sạch sẽ. Không có nghĩ tới tên này không chỉ có là cái đáng sợ võ giả, thế mà còn là một cái đại dạ dày vương. Nhìn lấy Lăng Tiêu ở nơi đó ăn cái gì, ngũ độc đường phân đường một sát thủ trên mặt hiện ra một vòng âm độc ý cười. Tay của hắn nhẹ nhàng bắn ra, cơ hồ không có bất kỳ cái gì dấu vết, một giọt nồng đậm độc tố ngã vào đến tử trong chén. Lăng Tiêu tựa hồ là hoàn toàn không có phát hiện, cầm chén rượu lên đưa đến bên miệng. Tên sát thủ kia lộ ra nhe răng cười cùng đắc ý biểu lộ. Hắn coi là cái này Lăng Tiêu có khó đối phó biết bao đâu, nguyên lai đều là còn lại sát thủ vô năng a. Chỉ cần hắn cái này chén độc tử hạ độc chết Lăng Tiêu, hắn không chỉ có sẽ bị chính khí minh cùng khổng tước tộc vô cùng cảm kích, mà lại tại ngũ độc đường phân đường bên trong địa vị cũng sẽ tăng lên trên diện rộng, đến lúc đó nhìn xem còn có ai dám xem thường hắn. Hắn tưởng tượng lấy chính mình lập đại công, trái ôm phải ấp dáng vẻ. Nhưng mà nháy mắt sau đó, nụ cười của hắn im bặt mà dừng. Lăng Tiêu tại sắp đem độc tử uống vào trong nháy mắt, đột nhiên bạo khởi, cứ thế mà đem độc này tử đổ vào tiến trong miệng của hắn. Mà lại cấp tốc điểm hắn mấy chỗ huyệt vị, để hắn đem độc tử cho nuốt xuống. Không, thực sự là đáng sợ độc tố a. Độc tử vừa mới uống hết, cái này sát thủ liền bắt đầu thất khiếu chảy máu, thân thể cấp tốc hư thối, căn bản liền mảy may giải cứu cơ hội đều không có. Ngươi, làm sao có thể, sát thủ bị độc chết trước đó, cũng không thể nói ra một câu đầy đủ. Hắn đại khái là muốn hỏi Lăng Tiêu làm sao lại nhìn ra trong rượu có độc. Hắn cũng không tránh khỏi quá ngớ ngẩn đi, nếu như Lăng Tiêu là dễ dàng như vậy cơ hội bị giết, hắn những cái kia đồng bọn, như thế nào lại chết đâu. Các ngươi ngũ độc đường thần hoàng phân đường người, cần gì phải gấp gáp đi tìm cái chết đâu, các ngươi sổ sách, chúng ta chờ một lúc lại tính toán. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn ngũ độc đường bọn sát thủ nhất nhãn. Chờ một lúc, sẽ có càng nội dung đặc sắc hiện ra, hắn hiện tại còn có không nóng nảy đi đối phó những sát thủ này, chỉ là nếu như đối phương nhất định phải đưa chết, hắn cũng sẽ không khách khí. Đám người hít sâu một hơi, cái này Lăng Tiêu thực sự thật đáng sợ, nói giết người, thì giết người, vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì. Độc kia tử là chuyện gì xảy ra đây, người đây đều không hiểu được, khẳng định là ngũ độc đường sát thủ muốn hạ độc chết Lăng Tiêu, kết quả bị phản sát thôi, những sát thủ này cũng là ngu xuẩn, Lăng Tiêu nếu như dễ dàng như vậy thì bị giết chết, cái kia không chết sớm sao, còn có thể đến phiên bọn họ xuất thủ. Trong đám người đầu, vẫn là có người sáng suốt, có thể nhìn ra được đến tột cùng là tình huống như thế nào. Bầu không khí nhất thời thay đổi càng căng thẳng hơn, tuy nhiên chết chỉ là một cái thứ nhất động thiên cảnh sát thủ, nhưng dù sao Lăng Tiêu là ngay trước những người còn lại mặt giết chết. Cái này không khác hung hăng quất vào trận những ngũ độc đó đường phân đường cao tầng mặt. Lăng Tiêu còn nói sau đó phải đối phó bọn hắn, có ý tứ gì, trên đời này, tại sao có thể có như thế cuồng vọng vô tri gia hỏa? Sát thủ tổ chức cũng dám trêu chọc, ngại lệnh quá dài sao, nhưng mà hắn lại không có ý thức được, Lăng Tiêu không có có đắc tội bọn họ như cũng muốn giết Lăng Tiêu, mà lại đồng dạng không có có thủ hạ lưu tình qua. Lăng Tiêu thuận tay giết một sát thủ, chẳng qua chủ yếu tạo áp lực mục tiêu, vẫn là Cổ Thiên Phong. Ngươi rất đắc ý, thình lình, Lăng Tiêu hỏi ra một câu nghe giống như là theo sát lục không có bất kỳ quan hệ nào lời nói. Cổ Thiên Phong sững sờ một chút, chợt cười lạnh nói, ta thừa nhận, ta không phải là đối thủ của ngươi, ngươi tùy thời đều có thể đem ta giết chết, nhưng là tại Lăng Nguyệt biệt viện, có người có thể giết chết ngươi. Ai, Lăng Tiêu thở dài một hơi nói, ta đáng lẽ cũng định cho ngươi một lần lấy công chuộc tội cơ hội, vạn không nghĩ tới ngươi không chỉ có không chân quý, thế mà quay đầu còn dám uy hiếp ta. Đáng tiếc, nhìn ngươi cũng không cần cơ hội như vậy. Lăng Tiêu, ngươi không muốn ở nơi đó cố làm ra vẻ, ngươi nghĩ rằng chúng ta Lăng Nguyệt biệt viện người thì theo ngày đó chính nghĩa thần vệ dự bị binh như vậy phế sao? Ngươi có lẽ thực sự không sợ về số lượng ưu thế, thế nhưng là nếu như ngươi đối mặt là 5 cái cùng ngươi tu vi tương đương người đâu? Cổ Thiên Phong cười lạnh nói, Cổ thiếu gia không phải là muốn phái ra Lăng Nguyệt năm chó a? Lăng Nguyệt năm chó cũng không phải lời mắng người, mà chính là đại biểu 5 người này trung thành cùng hung tàn. Trừ Lăng Nguyệt biệt viện lão bản bên ngoài, Lăng Nguyệt năm chó chính là cái này Lăng Nguyệt trong biệt viện lợi hại nhất 5 người. Mỗi người bọn họ đều có thứ hai động thiên cảnh tu vi, mà lại am hiểu hợp kích chi thuật, đừng nói Lăng Tiêu, dù cho là thứ ba động thiên cảnh, thậm chí thứ tư động thiên cảnh võ giả, bọn họ cũng là không sợ. Tuy nhiên chưa hẳn có thể thắng, nhưng tuyệt sẽ không bại. Chương 1368, một chiêu ma kiếm giết chó bối. Không đến mức đi, giết một cái Lăng Tiêu, cần Lăng Nguyệt ngũ cẩu xuất thủ sao? Lăng Nguyệt biệt viện thế nhưng là có mấy cái thứ nhất động thiên cảnh võ giả, liên thủ, chưa hẳn không thể đánh giết Lăng Tiêu a. Nói loại lời này người, khẳng định là không biết cái kia đêm mưa kinh khủng Lăng Tiêu bộc phát ra cỡ nào lực chiến đấu mạnh mẽ. Người có thể thử một chút, Lăng Tiêu híp mắt cười. Hắn sở dĩ không có lập tức động thủ, kỳ thật vẫn là muốn đợi cá lớn mắc câu đây. Chỉ tiếc a, đợi nửa ngày, cũng không thấy có cái gì cao nhân xuất hiện, ngược lại là đụng tới cái gì Lăng Nguyệt ngũ cẩu, coi là thật buồn cười. Hắn cũng không muốn tiếp tục chờ đợi, giải quyết Cổ Thiên Phong cùng Khổng Minh, hắn còn muốn trở về tiếp tục tu luyện đây. Xích Dương Cửu Biến cùng Thiên Ma Diệt Thế Quyết tu luyện, đương nhiên là càng mạnh càng tốt, kể từ đó, Long Hổ tuyển bạt thời điểm, hắn nhổ đến thứ nhất khả năng cũng lại càng lớn. Cổ Thiên Phong nhíu nhíu mày, tuy nhiên tại trên lý luận, người đứng bên cạnh hắn đã đầy đủ bảo hộ an toàn của hắn, cũng có tuyệt đối năng lực giết chết Lăng Tiêu. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là trong đầu không dám khẳng định. Dù sao Lăng Tiêu thế nhưng là lần lượt đánh vỡ tưởng tượng của mọi người, làm ra rất nhiều người căn bản là vô pháp phán đoán có thể lo sự tình. Dùng lẽ thường đến ước đoán Lăng Tiêu, cái kia thua thiệt chỉ có thể là chính mình. Cổ Thiên Phong thân thể lui ra phía sau, Lăng Nguyệt ngũ cẩu mặt không thay đổi cản ở trước mặt của hắn. Lăng Nguyệt ngũ cẩu đương nhiên không sợ Lăng Tiêu, bởi vì bọn hắn không biết Lăng Tiêu lợi hại, bọn họ chỉ là trấn thủ Lăng Nguyệt biệt viện trung khuyển, đối với chuyện ngoại giới, biết cũng không nhiều, càng không rõ ràng Lăng Tiêu gia hỏa này đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Nhìn trước mắt bức tường người, Cổ Thiên Phong hơi lắng lại một chút trong lòng bối rối, vẻ tàn nhẫn từ trên mặt của hắn bay lên. Ngũ độc đường chư vị, các ngươi còn chờ cái gì, Lăng Tiêu thế nhưng là ngay trước mặt các ngươi giết chết đồng bạn của các ngươi. Chẳng lẽ các ngươi liền mặc cho hắn lớn lối như thế sao? Đã Lăng Nguyệt ngũ cẩu không đủ nắm chắc, như vậy lại thêm ngũ độc đường thần hoàng phân đường sát thủ, cái này phân lượng luôn luôn đầy đủ a. Lần này đến theo Cổ Thiên Phong thương nghị ám sát Lăng Tiêu công việc, là một cái thứ tư động thiên cảnh ngân bài cấp 4 sát thủ. Hắn tuy nhiên minh bạch Cổ Thiên Phong đây là muốn sử dụng bọn họ, nhưng là cũng cảm thấy cử động lần này là sự chọn lựa tốt nhất. Bởi vì hiện tại không giết Lăng Tiêu, về sau chỉ sợ cũng không có cơ hội tốt như vậy. Như là đã tiếp Cổ Thiên Phong nhiệm vụ, ở nơi nào hành sự đều là giống nhau. Cổ thiếu gia, sau khi chuyện thành công, chúng ta trả thù lao. Yên tâm, các ngươi trả thù lao tuyệt đối một cái hạt bụi cũng sẽ không thiếu. Đối với Cổ Thiên Phong tới nói, tiền lại tính được cái gì đâu, hắn hiện tại muốn chỉ là có thể giữ được tính mạng. Chỉ cần lúc này không chết, về sau sự tình gì đều tốt nói. Mặc dù ngũ độc đường phân đường người công phu sư tử ngoạm, hắn cũng nhận. Tốt, Lăng Tiêu à Lăng Tiêu, hôm nay ngươi đã đi tìm cái chết, thì không oán chúng ta được. Ngũ Độc Đường Thần Hoàng phân đường người, lộ ra biểu tình dữ tợn. Giết Lăng Tiêu, không chỉ có thể đạt được không ít thu nhập, còn có thể vì chính mình người báo thù, cớ sao mà không làm đây. Ta đi tìm cái chết, các ngươi còn là quan tâm chính mình sự tình đi. Lăng Tiêu trì hoãn thời gian mục đích thứ hai, cũng là chờ đợi Lãnh Mai hoàn thành đối với Ngũ Độc Đường phân đường hủy diệt. Hắn đã cảm giác được, mang theo nồng đậm mùi máu tanh Lãnh Mai tới. Ngũ Độc Đường Thần Hoàng phân đường người còn chưa hiểu tới Lăng Tiêu trong lời nói đầu ý tứ, nhưng mà mấy cái đầu người đã bị ném tại dưới chân của bọn hắn. Đường chủ, phó đường chủ, bọn sát thủ hoảng sợ nhìn trên mặt đất đầu người, bọn họ đương nhiên nhận ra đó là ai. Đây chính là bọn họ phân đường mạnh nhất hai vị võ giả. Đường chủ tu vi thế nhưng là đạt tới thứ 8 động thiên cảnh. Phó đường chủ cũng có chương ngũ động thiên cảnh tu vi. Làm sao lại chết dễ dàng như vậy? Bọn họ quay đầu nhìn về phía một mặt lãnh mạc Lãnh Mai. Là nàng, là Lăng Tiêu bên người cái kia tên nha hoàn. Nàng làm sao lại mạnh như thế? Lúc này, ngũ độc đường bọn sát thủ cơ hồ trong đầu đã sụp đổ, hoàn toàn không có dũng khí chiến đấu. Cái kia thứ tự động thiên cảnh sát thủ thất kinh nhìn về phía Lăng Tiêu nói, Lăng thiếu hiệp, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của chúng ta, nhưng chúng ta chỉ là lấy người tiền tài cùng người tiêu tai, cũng không phải là tận lực muốn đối địch với ngươi. Ngươi đã giết chúng ta đường chủ và phó đường chủ, đây cũng là giải hận a. Có thể thả chúng ta rời đi sao? Vừa mới các ngươi là nói như thế nào? Lăng Tiêu cười như không cười nhìn lấy tên sát thủ kia hỏi, ta giống như vừa mới nghe ý của các ngươi, muốn liên hợp cái gì Lăng Nguyệt ngũ cẩu giết ta đúng không? Bọn sát thủ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là sắc mặt khó coi. Lăng thiếu hiệp, chúng ta có thể thề, về sau tuyệt đối sẽ không lại đối với ngài xuất thủ, tin tưởng ngài cũng sẽ không hy vọng thụ địch càng nhiều a. Cái kia thứ tự động thiên cảnh sát thủ cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Gây thù hằn, thật sự là buồn cười, ta trước đó cũng không đắc tội qua các ngươi ám thần điện, có thể là các ngươi làm sao làm. Hiện tại ngược lại ta gây thù hằn, Lăng Tiêu khinh thường nói, các ngươi dù sao cũng là sát thủ, đã tiếp người khác nhiệm vụ, có phải hay không nên đem nó hoàn thành a? Lăng Tiêu, ngươi coi thật muốn cùng chúng ta vạch mặt. Không gặp Lăng Tiêu không chịu buông tha mình, tên sát thủ kia có chút nổi giận. Vạch mặt lại như thế nào? Ngươi thật đúng là để ý mình a. Ta liền các ngươi đường chủ và phó đường chủ đều giết, ngươi thật sự coi chính mình biết mạnh hơn bọn họ sao? Lăng Tiêu cười lành lạnh cười nói, cho các ngươi một cái cơ hội, tập thể tự sát đi, tốt xấu có thể lưu lại một bộ toàn thây, nếu để cho ta động thủ, các ngươi cái gì đều không để lại. Giết, thứ tư động thiên cảnh sát thủ triệt để mặt đen, đã Lăng Tiêu không chịu tha thứ bọn họ, vậy bọn hắn chỉ có thể động thủ. Lăng Nguyệt ngũ cẩu, cùng tiến lên, Cổ Thiên Phong cũng hạ mệnh lệnh, Lãnh Mai, ở một bên ngoan ngoãn nhìn lấy, khác để cho người khác đã quấy rầy ta chiến đấu là được. Lăng Tiêu hơi cười cợt, u ảnh kiếm bỗng nhiên xuất thủ. Cùng lúc đó, đỉnh đầu của hắn phía trên, một thanh to lớn hắc kiếm cấp tốc thành hình. Dung hợp, hắc ám ma kiếm cùng u ảnh kiếm dung hợp, sinh ra uy lực. So đơn thuần hắc ám ma kiếm càng thêm cường đại. Lăng Tiêu cũng sẽ không khinh thị đối thủ. Dù sao những thứ này đối thủ bên trong có một cái thứ tự động thiên cảnh sát thủ, hắn vẫn là phải tận lực cẩn thận một chút. Kinh khủng hàn ý cùng tà ác khí tức nhất thời lan tràn cả lương đình. Trên bầu trời thế mà huyễn hóa ra nhất tôn kinh khủng thiên ma cảnh tượng. Giết, Lăng Tiêu nhất kiếm đâm ra, vạn kinh khủng cảnh tượng nhất thời kiện hàng sở hữu phóng tới địch nhân của hắn. Cái gì Lăng Nguyệt ngũ cẩu, cái gì ngũ độc đường sát thủ? Dưới một kiếm này, bị chết vẻn vẹn chỉ còn lại một cái kia thứ tự động thiên cảnh võ giả. Mà cho dù là người này, cũng đã sợ đến toàn thân run rẩy, binh khí trong tay đều rơi xuống đất. Quan trọng vừa rồi công kích những người kia, bị chết quá thảm. Một kiếm kia, phảng phất có vô cùng kinh khủng hắc ám lực lượng bao phủ, cho dù ngăn trở kiếm khí, lại như cũng ngăn không được loại này kinh khủng hắc ám khí tức xâm nhập. Chết người, đều như là đầy người thi độc cương thi, mà lại thân thể còn có đang kéo dài hư thối bên trong. Ngươi quả thật không sai, có thể ngăn cản ta một kiếm này, rất lợi hại. Lăng Tiêu nhìn lên trước mặt sát thủ, khẽ cười nói. Chương 1369, ác người hỏi han. Ma quỷ, ác ma, sát thủ trong miệng, tự lẩm bẩm, lại là đã hoàn toàn điên. Tâm lý tố chất kém như vậy, cũng xứng làm sát thủ sao, ta nhìn ngũ độc đường thần hoàng phân đường sát thủ, cũng là quá vô dụng. Lăng Tiêu nói xong, thu hồi cái kia cỗ tà ác khí tức, sau đó một chỉ điểm sát thứ tư động thiên cảnh sát thủ. Theo lý thuyết, lấy hắn bây giờ tu vi, giết chết một cái thứ tự động thiên cảnh võ giả cũng không phải là không có khả năng, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không như thế nhẹ nhõm. Vấn đề nằm ở chỗ cái kia kinh khủng hắc ám ma trên thân kiếm. Cái kia tà ác khí tức, phối hợp cường đại linh hồn lực, là có thể ăn mòn nhân tâm a. Liên Phát bị điên người cũng không buông tha sao? Ngươi biết cái gì, đó mới gọi đại thiện, đã điên, liền nên giết, kết nỗi thống khổ của hắn, người điên cùng bệnh thần kinh, mới là trên cái thế giới này lớn nhất nhân vật nguy hiểm. Đám người tại kinh lịch thật lâu chấn kinh cùng hoảng sợ về sau, rốt cục khôi phục lại bình tĩnh, người nhất nhãn, ta một câu mà nói đến. Lăng Tiêu cũng không để ý tới đám người nói chuyện, mà chính là giơ chân lên, hướng phía Cổ Thiên Phong đi qua. Về phần Khổng Minh, thì là thứ yếu, trước thu thập Cổ Thiên Phong, lại đi thu thập Khổng Minh. Hắn một bước này, lại làm cho Cổ Thiên Phong phảng phất con thỏ con bị giật mình đồng dạng nhảy dựng lên. Hắn đầu kia tay chân giả thật đúng là đầy đủ linh hoạt, thế mà sử dụng không hề có một chút vấn đề. Lăng Tiêu, ngươi đừng có giết ta, ngươi không có thể giết ta, chính khí minh nhất định sẽ giết ngươi, ngươi cảm thấy đáng giá không? Vì ta một phế vật như vậy, hy sinh sinh mệnh của mình. Cổ Thiên Phong nhận sợ, triệt để sợ, Lăng Nguyệt ngũ cầu tăng thêm ngũ độc đường mấy tên sát thủ kia, thế mà trong nháy mắt thì chết tại Lăng Tiêu dưới kiếm, đây là cỡ nào kiếm pháp đáng sợ, quả thực khiến người ta rùng mình. Lăng Tiêu cũng không nói chuyện, chỉ là lạnh lùng cười, hắn muốn để Cổ Thiên Phong, tại trong sự sợ hãi chết đi. Đối phó địch nhân, hắn từ trước đến nay đều không có chút nào đồng tình. Điểm này, cũng là những địch nhân kia đáng sợ hắn nguyên nhân. Cổ Thiên Phong sẽ không quên Cổ Vân, lúc trước Cổ Vân, cũng là bởi vì quá mức ngạo mạn tự đại, kết quả bị Lăng Tiêu giết chết. Hắn hôm nay, tuy nhiên tu vi các phương diện đều so Cổ Vân mạnh hơn. Nhưng Lăng Tiêu cũng biến thành càng mạnh, hắn hiện tại vô cùng hối hận, tại sao mình muốn đi ám sát Lăng Tiêu? Vì sao lại làm chuyện ngu xuẩn như vậy tình? Thật tốt còn sống chẳng lẽ không được không? Nhất định phải làm cái này chim đầu đàn. Đúng, Lăng Tiêu nói qua, ta chỉ cần nói ra chủ sử sau màn, liền có thể mạng sống. Không, không thể nói, không thể nói. Người kia, so Lăng Tiêu khủng bố gấp 10 lần, nếu như nói đi ra, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy chờ lấy Lăng Tiêu tới giết sao? Ngay tại hắn mê mang cùng thời điểm do dự, lại chợt nghe Khổng Minh thanh âm. Lăng Tiêu, ta cũng không có đi mua chuộc sát thủ giết ngươi, tuy nhiên ta đối với ngươi có hận ý, nhưng lại không làm được như vậy sự tình bẩn thỉu. Cổ Thiên Phong lôi kéo ta chỉ là muốn tăng thêm lòng dũng cảm mà thôi. Cái gì, gia hỏa này thế mà bán ta? Cổ Thiên Phong nhìn lấy Khổng Minh, hoàn toàn là không thể tin biểu lộ, rõ ràng nói tốt cùng một chỗ khiêng, làm sao kết quả là, gia hỏa này lại dễ dàng như vậy bán hắn. Ồ, vậy ngươi biết là ai sai xử Cổ Thiên Phong mua giết người ta sao? Không cần đáp án xác thực, ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết một cái manh mối là được, ta có thể không giết ngươi. Lăng Tiêu dừng lại bước chân, cười híp mắt nhìn lấy Khổng Minh nói ra. Khổng Minh nhất thời do dự. Khổng Minh, người khác vờ ngớ ngẩn, nói ra, chúng kiêu ninh ta đều không sống được. Cổ Thiên Phong quát, ngu ngốc, chẳng lẽ không nói, chúng ta liền có thể sống sao? Khổng Minh khinh thường nhìn Cổ Thiên Phong nhất nhãn, tuy nhiên chủ sử sau màn rất đáng sợ, nhưng nếu như bây giờ không nói, hắn khả năng lập tức cơ hội bị giết. Nguyên cớ hắn, không thể không nói. Khổng Minh ngươi cần phải hiểu rõ, nói ra được kết quả, không riêng gì ngươi phải chết, các ngươi toàn cả gia tộc đều có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cổ Thiên Phong lại nói, câu nói này, ngược lại để Khổng Minh nhất thời sửng sốt. Cổ Thiên Phong, ý của ngươi là nói, ta liền sẽ không động thân nhân của ngươi sao? Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn lấy Cổ Thiên Phong nói, ngươi tuy nhiên tự xưng là cô nhi, bị Cổ gia thu dưỡng, nhưng ta biết, ngươi nguyên bản họ Minh Phượng, là Minh Phượng tộc người, cha mẹ của ngươi bị Băng Phượng tộc người giết chết, nhưng bà nội của ngươi còn sống, là nàng sai xử ngươi chui vào chính khí minh, tùy thời chuẩn bị báo thù. Thế nhưng là ngươi không có ý định đối phó Băng Phượng tộc, lại ngược lại khắp nơi cùng ta cái này Thiên Long đại lục nhân loại tới là địch, ngươi không chỉ có cô phụ con bà nó chứ kỳ vọng cao, càng là liên lụy nàng lão nhân gia. Ngươi cái người điên, ngươi không có thể đụng đến ta nãi nãi. Cổ Thiên Phong gấp, vẫn là cái hiếu thuận hài tử nha, hiện tại đã biết rõ đi, nói cùng không nói, ngươi cũng là chết, nhưng tối thiểu nhất ta có thể cam đoan, ngươi chỉ cần nói, ta liền có thể bảo đảm bà ngươi không chết, mà ngươi không nói, ta đệ nhất cái muốn giết cũng là hắn. Lăng Tiêu Vân đạm phong khinh nói ra, phảng phất tại nói một kiện rất là lơ lỏng chuyện bình thường. Ta qua, gia hỏa này quá bị ổi đi, cầm nhà khác lão nhân ra đến uy hiếp. Bị ổi cái cầu A, Cổ Thiên Phong tìm người ám sát Lăng Tiêu thời điểm, thì không bị ổi sao? Chẳng lẽ nhân tốt thì đáng đời không bị sợ hãi? Không sai, Lăng Tiêu nếu như là nhân tốt, là cái người thiện lương, như vậy Cổ Thiên Phong không chỉ có sẽ không chết, sẽ còn tiếp tục nhằm vào hắn. Như thế lời nói thật, Lăng Tiêu sở dĩ có thể sống tới ngày nay, cũng là bởi vì hắn không có những dối trá đó nước tiểu nước mắt, càng không có vô vị thánh mẫu tình kết sao tâm lý phức tạp. Trong đám người, vẫn là có người biết chuyện, trên giang hồ lẫn vào, tự nhiên minh bạch hạng người gì lại càng dễ sống sót, hạng người gì bị chết nhanh nhất. Tốt a, ta nói, ta cho ngươi biết hết thảy. Cổ Thiên Phong rốt cục bị Lăng Tiêu cái kia tà ác khí tức cho trấn nhiếp. Hắn dự định nói ra hết thảy, sau đó phó thác cho trời đi, tối thiểu nhất Lăng Tiêu người này, vẫn tương đối giữ chữ tín, đã nói sẽ không đả thương hắn nãi nãi, thì nhất định sẽ không. Cổ thiếu gia, có mấy lời, vẫn là không nên mở miệng tốt, nếu không ai cũng giúp không ngươi. Ngay tại Cổ Thiên Phong đã cơ hồ hoàn toàn từ bỏ, chuẩn bị hướng Lăng Tiêu thổ lộ hết thảy thời điểm, một cái băng lãnh thanh âm từ trong đám người truyền ra. Sau đó, một người chậm rãi đi tới, ước chừng hơn 40 tuổi dáng vẻ, ăn mặc phảng phất người đọc sách, nhưng là trên thân lại lộ ra mãnh liệt sát ý. Lăng Tiêu hơi nhíu nhíu mày, vạn người này cũng hẳn là thứ tư động thiên cảnh võ giả, nhưng là khí tức so tên sát thủ kia lại cường đại quá nhiều. Đồng dạng tu vi, thực lực nhưng khác biệt rất nhiều, nguyên nhân có mọi phương diện. Vũ hồn, công pháp, vũ kỹ, động thiên lĩnh vực cũng có thể. Nhưng không thể phủ nhận là, tu vi cũng không phải là cân nhắc một cá nhân thực lực nhân tố duy nhất. Cổ tổng quản, Lăng Tiêu tự nhiên nhận ra người này, hắn cũng là cái này Lăng Nguyệt biệt viện người phụ trách. Cổ tổng quản, ngày bình thường không thường lộ diện, cho dù là đế quân, thái tử đến, hắn cũng chưa chắc sẽ xuất hiện. Nhưng hôm nay, hắn nhưng lại không thể không xuất hiện. Bởi vì Cổ Thiên Phong chịu không được Lăng Tiêu uy hiếp, chuẩn bị tiết lộ một chuyện rất phiền phức. Nhìn thấy Cổ tổng quản, Nguyện vốn đã triệt để tuyệt vọng, dự định hướng Lăng Tiêu toàn bộ đỡ ra hết thảy Cổ Thiên Phong vậy mà trong nháy mắt trở mặt. Cổ thúc thúc, là hắn dùng nãi nãi ta đến uy hiếp ta, ta căn bản không muốn nói cái gì. Chương 1370, di khí chỉ điểm Cổ tổng quản. Ta biết, ngươi không nói liền tốt, Cổ tổng quản điểm một cái đầu, nhàn nhạt nói, chỉ cần Cổ Thiên Phong không nói, cái kia không coi là phạm sai lầm, cái này dù sao cũng là bọn hắn chính khí minh truyền người, vẫn là muốn che chở. Cổ thúc thúc, Lăng Tiêu gia hỏa này đã là đệ nhị động thiên cảnh võ giả, vừa rồi vậy mà một kiếm liền giết chết Lăng Nguyệt ngũ cầu cùng ngũ độc đường thần Hoàng Phân Đường mấy tên sát thủ, không thể coi thường a. Cổ Thiên Phong nhắc nhở nói, ta thấy được, Cổ tổng quản chỉ là nhàn nhạt nói, tựa hồ đối với cái này, lơ đễnh. Bởi vì vừa mới cái kia ngũ độc đường phân đường sát thủ, hắn một chiêu cũng có thể giết chết, mà lại so với Lăng Tiêu càng thêm dứt khoát. Hắn tả hữu đứng đấy một đôi bích ngọc như vậy mỹ nữ. Nhìn hẳn là một đôi song bào thai, tu vi vậy mà đều là thứ ba động thiên cảnh. Mà ở phía sau hắn, thì đi theo bảy cái đệ nhất động thiên cảnh võ giả. Có ít người không quá lý giải, ngay cả Lăng Nguyệt ngũ cầu dạng này đệ nhị động thiên cảnh võ giả đều không phải là Lăng Tiêu một kiếm chi bên dưới đối thủ, bảy cái đệ nhất động thiên cảnh võ giả có làm được cái gì. Nhưng mà có thường xuyên đến Lăng Nguyệt biệt viện người cũng lộ ra vẻ hoảng sợ nói, các ngươi nhìn kỹ một chút, cái kia bảy cái căn bản không phải người, mà là tới từ tượng tộc man tượng chiến sĩ. Chẳng lẽ là bọn hắn? Đúng, sẽ không sai, cái này bảy người, đúng vậy một mực đi theo Cổ tổng quản bên người bảy cái bồi luyện, bọn hắn là chính khí minh từ Thiên Long Đại Lục thu mua nô lệ, mặc dù là đệ nhất động thiên cảnh võ giả, tuy nhiên lại thiên sinh thần lực, da dày thịt béo, phổ thông võ giả, chỉ sợ muốn đạt tới thứ ba động thiên cảnh mới có thể đưa nó nhóm đánh giết. Người kiểu nói này ta cũng nghĩ tới, Cổ tổng quản luyện chiêu, đúng vậy trên người bọn hắn luyện. Man tượng chiến sĩ tu luyện cực kỳ khó khăn, cho nên trời cao ban cho bọn hắn cường hãn thiên phú năng lực, một cái đệ nhất động thiên cảnh man tượng chiến sĩ, liền có thể cùng một cái phổ thông thứ ba động thiên cảnh võ giả đối luyện, huống chi là bảy cái. Bọn hắn hẳn là so Lăng Nguyệt ngũ cầu càng mạnh a. Đây không phải là nói nhảm nha, man tượng chiến sĩ phòng ngự cường đại, tự lành năng lực cực kỳ khủng bố. Lại lực lớn vô cùng, Lăng Tiêu thật đối mặt, tuyệt đối không chiếm được chút nào tiện nghi. Kỳ thực Lăng Tiêu cũng không biết rằng cái gì man tượng chiến sĩ, nhưng hắn đối tượng tộc vẫn là có hiểu biết. Tại Thiên Long Đại Lục Bắc Bộ, sinh tồn rất tộc trong, có một chi man tượng tộc bộ lạc, tuy nhiên nhân số không nhiều, nhưng lại cực kỳ cường hãn. Nghe nói lúc trước chân ma đế quốc muốn công chiếm cái này bộ lạc, cũng là tổn thất rất cường đại tinh anh võ giả. Chính khí minh đến cùng là thần thông quảng đại. Thậm chí ngay cả dạng này dũng mãnh chiến sĩ đều đưa đến tay. Mọi người đều cảm thấy, lần này Lăng Tiêu chỉ sợ phiền toái, tuy nhiên có Lãnh Mai ở đây, có lẽ cũng vô dụng sợ. Bọn hắn nhìn về phía vừa rồi đứng bên ngoài bốn phía Lãnh Mai, nhưng mà lại phát hiện, lúc này Lãnh Mai vậy mà không biết bóng dáng. Chỉ có Lăng Tiêu biết rõ Lãnh Mai đi địa phương nào. Khổng Minh cái thằng kia, thế mà hướng Khổng Tước tộc tìm tới viện binh, phiền phức chính là, cái này viện binh thực lực lại có đệ cửu động thiên cảnh như vậy cường hãn. Là Khổng Tước tộc một vị trưởng lão, tuyệt đối cao thủ một trong. Lãnh Mai rất rõ ràng, Lăng Tiêu không thể nào là dạng này người đối thủ, cho nên nàng liền bảo người này ngăn cản. Xong, Lãnh Mai không tại, Lăng Tiêu hẳn phải chết không nghi ngờ a. Cục diện này, Lăng Tiêu làm sao có thể đào thoát. cục diện vậy mà trong chớp mắt liền phát sinh tuyệt đối nghịch chuyển. Đám người cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, giống như Lãnh Mai ở chỗ này, Lăng Tiêu còn sẽ không xảy ra chuyện, thế nhưng là Lãnh Mai không tại, lấy Lăng Tiêu thực lực, thực sự là cổ tổng quản cùng cái kia Ngọc Kiếm tỷ muội còn có bảy man tượng đối thủ sao? Ngươi cho rằng, bọn hắn tới, ngươi liền được cứu rồi. Lăng Tiêu đã triệt để đánh mất kiên nhẫn, hắn dùng lạnh như băng ánh mắt nhìn lấy Cổ Thiên Phong, tuy nhiên cũng không xuất thủ, tuy nhiên lại có một cái bóng sen lẫn mà thành móng vuốt gắt gao bóp lấy Cổ Thiên Phong cổ. Còn có ngươi, mời Khổng Tước tộc trưởng lão tới cứu ngươi, mặt mũi không tiểu a, đáng tiếc a, ngươi làm như vậy, không chỉ có sẽ hại chết chính ngươi, sẽ còn hại chết hắn. Đối Cổ Thiên Phong nói dứt lời, Lăng Tiêu lại xoay đầu nhìn về phía Khổng Minh. Đồng dạng có một cái móng vuốt nắm lấy Khổng Minh cổ, đồng dạng là cái bóng sen lẫn mà thành. Cổ Thiên Phong cùng Khổng Minh hoàn toàn trợn tròn mắt, bọn hắn không nghĩ tới, mình lanh chanh hành vi, ngược lại vì chính mình mang đến càng lớn tai nạn. Cổ Tổng Quản cũng sắc mặt âm trầm ngừng ngay tại chỗ. Hắn biết rõ, chỉ cần mình lại nhiều đi một bước, chỉ sợ Cổ Thiên Phong liền sẽ bị Lăng Tiêu tại chỗ giết chết, bởi như vậy, Cổ Minh chủ nhưng sẽ không bỏ qua cho hắn. Thả hắn, chúng ta chính khí mình có thể đối ngươi hôm nay sở tác sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cổ Tổng Quản lạnh lùng nói, ngươi quản cái dám dùng. Lăng Tiêu rất không cho Cổ Tổng Quản mặt mũi, ngươi bất quá là nhà khác nuôi một đầu chó giữ nhà mà thôi, lúc nào Cổ ra sự tình, đến lượt ngươi làm chủ rồi. Giống như ngươi bà Cổ lão đầu mời đến, để hắn làm chủ, ta cố gắng thật sẽ suy nghĩ một chút. Đương nhiên, cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, dù sao các ngươi người nhà họ Cổ cũng không có gì thành tín có thể nói. Làm càn, Cổ Tổng Quản nổi giận nói, ngươi mới làm càn, chỉ là một đầu nhìn cửa ra vào, làm sao cùng bản vương nói chuyện đâu. Lăng Tiêu đồng dạng hét to nói, ngươi tựa hồ quên đi, bản vương thế nhưng là thần hoàng đế quốc Thiên Long Vương. Coi như ngươi là chính khí minh người, cũng bất quá một giới bình dân, ai cho ngươi lá gan dám đối ta nói như vậy. Nghe được lời nói này, đám người cả đám đều trợn tròn mắt. Vốn cho rằng Cổ Tổng Quản ra mặt, lại thêm những cường giả kia, Lăng Tiêu tối thiểu nhất cũng cần phải tìm kiếm hòa giải phương pháp mới đúng, không phải vậy liền thảm rồi. Nhưng lại có ai có thể nghĩ tới. Lăng Tiêu không chỉ có không có chút nào hòa giải dự định, ngược lại còn hoàn toàn không cho đối phương mặt mũi, vậy mà trên khí thế, bả đối phương cho uy làm cho sợ hãi. Gia hỏa này, thực sự quá lớn gan, không hổ là được xưng là tuổi trẻ trong đồng lứa đệ nhất của người. Cổ Tổng Quản híp mắt cười lạnh nói, Thiên Long Vương. Đừng nói ngươi chỉ là một cái dị tính vương, coi như ngươi là chân chính hoàng thất tông thân, ta cũng giết không tha. Hiện tại, cho ngươi một cái cơ hội, thả Cổ thiếu gia, biết điều tốt nhất. Ta tại Lăng Nguyệt biệt viện làm vài chục năm tổng quản, còn chưa bao giờ thấy qua có người dám ở chỗ này giết chúng ta chính khí minh người. Híp mắt vẻ mặt vui cười, phảng phất mỉm cười ác lang, thời đều có thể sẽ một thanh đem địch nhân nuốt dưới. Rất nhiều người đều cảm nhận được lời nói này phía sau lạnh lẽo cùng khủng bố. Nhưng mà Lăng Tiêu lại sắc mặt lạnh nhạt, hắn chậm rãi xoay người, ngồi ở đình nghỉ mát trên ghế, vậy mà lại miệng nhặt lên một cái đậu phộng đậu bắt đầu ăn. Nuốt bên dưới về sau, mới cười nói, hôm nay ta liền để ngươi kiến thức một chút, người nhà họ Cổ là thế nào chết tại Lăng Nguyệt biệt viện. Ngươi rất may mắn, có thể tận mắt nhìn thấy, đủ cuồng vọng, nhưng là ngươi thực sự dự định làm như vậy sao? Giống như thả Cổ thiếu gia, ngươi tốt, chúng ta cũng tốt, mà nếu quả không thả, hắn ít một cọng tóc gáy, ta liền đem ngươi chém thành muôn mảnh, không chỉ có như thế, người bằng hữu, thân nhân của ngươi, cũng đều sẽ bởi vì ngươi mà chết. Cổ Tổng Quản trên mặt y nguyên treo nụ cười, nhưng nụ cười này lại là ngoài cười nhưng trong không cười. Là tiếu diện hổ dáng vẻ. Trong âm thanh của hắn, lộ ra bất mãn mãnh liệt cùng bạo ngược sát ý, tựa hồ thời đều có thể xuất thủ, đem Lăng Tiêu chém giết tại chỗ. Chương 1371, không sợ hãi Lăng Tiêu. Ta biết rõ Cổ Thiên Phong một cái mạng không uy hiếp được ngươi, nhưng ta cũng không có ý định dùng mệnh của hắn uy hiếp, hiện tại có ngươi tại, hắn cũng không có giá trị lợi dụng, ngươi sẽ nói cho ta các ngươi phía sau đến cùng có người nào tại thao túng. Lăng Tiêu ngạo nhiên nhìn lấy Cổ Tổng Quản, hắn lời nói này nghe được tất cả mọi người vuốt vuốt lỗ tai, cảm thấy có nghe lầm hay không. Lúc này, tính mệnh của ngươi đều khó bảo toàn, thế mà còn dám uy hiếp đối phương. Có phải hay không não tử có vấn đề? Ha ha ha, ha ha ha ha, Lăng Tiêu à Lăng Tiêu, ngươi quá tự phụ. Ta biết rõ ngươi cậy vào chính là cái gì, đơn giản đúng vậy ngươi người hộ vệ kia Lãnh Mai, còn có Nguyệt Nữ Điện Hạ, chỉ tiếc hôm nay, hai người bọn họ đều không có cách nào giúp ngươi, cho nên ngươi liền chết đầu kia tâm a. Cổ Tổng Quản cười ha ha nói, hắn hôm nay sở dĩ dám không kiêng nể gì như thế địa uy hiếp Lăng Tiêu, cũng là bởi vì, hắn biết rõ Lăng Tiêu cường lực nhất hai người trợ giúp không có cách nào chạy tới. Lãnh Mai bị Khổng Tước tộc lão gia hỏa kéo lại, mà Nguyệt nữ thì bị Khổng Tước tộc cùng Đại Bằng tộc tộc trưởng, cùng Chính Khí Minh cổ minh chủ ngăn cản. Lần này, Chính Khí Minh, Khổng Tước tộc cùng Đại Bằng tộc hợp thành nhất khí, chính là vì có thể tru sát Lăng Tiêu. Giống như Lăng Tiêu không chết, bọn hắn ăn ngủ không yên. Đợi một thời gian, Lăng Tiêu gia hỏa này tuyệt đối sẽ trưởng thành là một cái so Nguyệt nữ càng thêm đáng sợ tồn tại, đến lúc kia, bọn hắn còn có thể có đường sống sao? Cho nên bọn hắn không cho phép Lăng Tiêu tiếp tục còn sống. Tuyệt đối không đi, lúc này Lăng Tiêu, đúng vậy một cái người cô đơn. Cho dù có trợ thủ, cũng bất quá chỉ là Long Thần, Thượng Quan Hồng Hàng Ngũ, mà những người này, thực lực còn không bằng Lăng Tiêu, có thể lên nhiều đại tác dụng đâu. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, trách không được hắn cảm giác được Nguyệt nữ khí tức bỗng nhiên biến xa, lại là bị cái kia ba nhà cao thủ cho dẫn đi. Nhìn mình lần này đến Lăng Nguyệt biệt viện, là bị người cho tính kế a. Tuy nhiên tính kế lại có làm sao, cơ quan tính toán tường tận, lại như cũng đánh không lại thực lực cường đại. Điểm này, tại Bắc Mạc Thành thời điểm Lăng Tiêu liền thấy rõ ràng. Nếu không có Nguyệt nữ cuối cùng xuất hiện, hắn tất nhiên sẽ chết tại Thiếp Mộc Nhi mục đồ trong tay, liền xem như mưu kế lại cao hơn, cũng chỉ có thể là phụ trợ mà thôi. Thực lực mới là mấu chốt, hôm nay liền để hắn đến thân thủ hủy những này tính kế đi. Có ý tứ, giống như ta thả Cổ Thiên Phong, các ngươi coi là thật sẽ không đối ta xuất thủ sao? Lăng Tiêu hỏi, Cổ Tổng Quản cười cười nói, cái này nói thật, không dám hứa chắc, dù sao ta chỉ là nơi này một đầu nhìn cửa ra vào nha, nhưng có một chút ta có thể cam đoan, người những cái kia bằng hữu cùng người thân, sẽ không chết. Ồ, cái kia ta nếu là giết Cổ Thiên Phong đâu? Lăng Tiêu lại hỏi, ngươi giết Cổ thiếu gia, thân ngươi biên tất cả mọi người muốn đi theo chôn cùng. Cổ Tổng Quản âm trầm nói ra, hắn lúc này, rõ ràng là cảm thấy mình ăn chắc Lăng Tiêu. Có ý tứ, nói cách khác, ta thả hay là không thả Cổ Thiên Phong, khả năng sau cùng đều là cái chết, mà ta chết đi, các ngươi làm sao đối phó bằng hữu của ta bạn cùng người thân, ta liền không thể nào biết được, thật sự là mưu kế hay a. Lăng Tiêu tuy nhiên đang cười, thế nhưng là Cổ Thiên Phong cùng Khổng Minh lại có thể cảm giác được trên cổ mình cái tay kia càng thêm có lực. Rất hiển nhiên, Lăng Tiêu thật sự nổi giận, đem thời có khả năng xuất thủ đem hai người bọn họ đều giết đi. Ngươi quả nhiên thông minh, tuy nhiên không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bởi vì hôm nay ngươi mặc kệ làm quyết định gì, sau cùng đều là một cái chết. Cổ Tổng Quản gặp Lăng Tiêu xem thấu tâm tư của bọn hắn, dứt khoát lộ ra dữ tợn sắc mặt, không còn ẩn tàng cái gì. Ha ha, đã như vậy, cái kia còn có cái gì dễ nói, ta Lăng Tiêu hôm nay ở chỗ này thề, Khổng Tước tộc, Đại Bằng tộc, Chính Khí Minh đem sẽ bởi vì các ngươi sở tác sở vi mà gà chó không yên. Lăng Tiêu ngập trời sát khí bay thẳng vân tiêu, trên bầu trời bạch vân đều hóa thành một mảnh đen kịt. Rốt cục, Lăng Tiêu chính thức đối Khổng Tước tộc, Đại Bằng tộc cùng Chính Khí Minh tuyên chiến. Cuồng vọng, người hôm nay dám động thủ thử một chút. Cổ Tổng Quản sắc mặt cũng triệt để âm trầm xuống, hắn chưa bao giờ thấy qua Lăng Tiêu không biết tốt xấu như thế người. Biết không Cổ Thiên Phong, còn có Khổng Minh, các ngươi lúc đầu có thể không chết, chính là người này, nhất định phải bả các ngươi hai cái đẩy hướng tử vong tuyệt lộ, người ở chỗ này cũng nghe thấy rồi chứ. Lăng Tiêu lộ ra một vòng ý cười, từ hắn giết chết Cổ Vân, về đi Lỗ Trúc, giết chết Bành Việt cái kia một ngày, kỳ thực cùng Chính Khí Minh Cổ gia, Khổng Tước tộc, Đại Bằng tộc liền đã thế thành nước lửa, không có khả năng hóa giải ân oán. Dù sao cũng là tử thù nha, chỉ là cho tới nay, song phương còn duy trì khắc chế. Nhưng Cổ Thiên Phong, Khổng Minh liên tục tìm sát thủ ám sát hắn, lại đem loại này khắc chế biến thành xôi trào mãnh liệt chiến đấu. Trận chiến ngày hôm nay, không thể tránh được. Từ sau ngày hôm nay, toàn bộ thần hoàng đế quốc, có hắn Lăng Tiêu, liền không có Chính Khí Minh Cổ gia, Khổng Tước tộc cùng Đại Bằng tộc. Có cái kia ba nhà, liền không có hắn Lăng Tiêu. Dừng tay, Cổ Tổng Quản sắc mặt đại biến, hắn biết rõ Lăng Tiêu thực sự muốn động thủ. Dừng tay, ngươi thật sự coi chính mình cân lượng có thể uy hiếp được ta sao? Lăng Tiêu khinh thường nhìn lấy Cổ Tổng Quản, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Cổ Thiên Phong cùng Khổng Minh hai mắt lập tức lồi đi ra. Hai người trước khi chết đều bị bóp cổ, thậm chí ngay cả hô hô cứu mạng biện pháp đều không có. Chết, thực sự chết, Lăng Tiêu thế mà ngay trước Cổ Tổng Quản trước mặt, giết chết Cổ Thiên Phong cùng Khổng Minh. Lần trước, Lăng Tiêu giết Cổ Vân cùng Cổ Lâm phụ tử, phế đi Lỗ Trúc. Mà lần này, hắn làm được không thể so với lần trước kém. Đám người gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hai cỗ ngã trên mặt đất thi thể, sắc mặt đều lộ ra kinh hoàng. Nơi này chính là Lăng Nguyệt biệt viện, là Chính Khí Minh địa bàn. Nhưng mà Chính Khí Minh thiếu chủ Cổ Thiên Phong lại ở chỗ này bị giết. Đây là lớn cỡ nào phúng đâm a? Giống như Cổ Thiên Phong không đắc tội Lăng Tiêu, như vậy lấy thiên phú và tư chất của hắn, kém nhất cũng có thể trở thành một phương hào cường, một cái hợp cách Chính Khí Minh minh chủ. Nhưng rất đáng tiếc, hắn không chỉ có đắc tội Lăng Tiêu, hơn nữa còn 5 lần 7 lượt địa phái sát thủ đi ám sát Lăng Tiêu. Càng im lặng là, cái kia ngu xuẩn Cổ Thúc Thúc, Cổ Tổng Quản lại dám dùng Lăng Tiêu thân nhân cùng bằng hữu tới làm uy hiếp. Đối với Lăng Tiêu tới nói, thân nhân cùng bằng hữu đó là nghịch lân A. Cổ Tổng Quản đứng ở nơi đó, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Có hắn tại, Cổ Thiên Phong thế mà còn là bị giết, Cổ Minh Chủ sẽ bỏ qua hắn sao? Chuyện này, hắn thực sự không dám suy nghĩ, tim của hắn đang run rẩy, muốn thế nào tự cứu. Đúng, giết Lăng Tiêu, dẫn theo Lăng Tiêu người đầu đi gặp Minh Chủ, có lẽ còn có thể bảo trụ tính mạng của mình. Hôm nay hắn, phạm vào quá sai lầm lớn, hắn căn bản không có nghĩ đến, Lăng Tiêu tại đã mất đi Nguyệt Nữ cùng Lãnh Mai trợ giúp về sau, thế mà còn dám như thế cuồng vọng làm càn. Hắn cứu lại còn có cái gì cậy vào, mặc kệ chỗ dựa gì, Lăng Tiêu cũng không thể còn sống, hắn thề. Rất phẫn nộ đúng không? Rất nghi hoặc đúng không? Lăng Tiêu vẫn như cũ mặt mỉm cười mà nhìn xem Cổ Tổng Quản nói, các ngươi thật sự là quá ngu, bằng hữu của ta bạn Lãnh Mai đi địa phương nào, ta sẽ không biết rằng. Ta Nguyệt Nữ tỷ tỷ đi địa phương nào ta sẽ không biết rằng. Các nàng hoàn toàn chính xác đằng không ra tay đến giúp ta, nhưng là bằng các ngươi mấy đầu nát cá, thật đúng là không đáng hai người bọn họ xuất thủ, một mình ta là đủ. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Cổ Tổng Quản căn bản cũng không có nghe vào Lăng Tiêu, hắn chỉ biết rằng, hôm nay Lăng Tiêu không chết, hắn liền phải chết. Kinh khủng sát khí bạo phát đi ra, Cổ Tổng Quản thân hình bùng lên, lấy cực kỳ khủng bố tốc độ cùng bạo ngược lực lượng thẳng hướng Lăng Tiêu. Giờ này khắc này, Lăng Tiêu mới buông xuống chén rượu trong tay, đứng lên. Chương 1372, Hắc Ám Ma Kiếm, Thiên Ma Diệt Thể. Nhìn lấy Cổ Tổng Quản thân ảnh, Lăng Tiêu trong con người cái này lộ ra mãnh liệt âm lãnh cùng sát ý. Sao sao sao tiểu sao nói, người này bất quá là Cổ gia một đầu chó giữ nhà, lại muốn giết hắn cả nhà, giết hắn tất cả thân bằng hảo hữu. Hắn có thể chịu sao? Không thể, hắn cũng không muốn đợi đến đối phương giết mình bằng hữu về sau lại đến báo thù, lúc kia chỉ sợ thì đã trễ. Cho nên hắn muốn tiên hạ thủ vi cường, hai người đều có được vô cùng cường đại sát ý cùng hận ý, ai cũng không nguyện ý nhìn thấy đối phương còn sống. Một trận chiến này, không thể tránh né. Rất nhiều vây xem võ giả đều không tự chủ được tránh đi, e sợ cho tai bay vạ gió. Khoảng cách đình nghỉ mát ước chừng mấy trăm trượng địa phương, một cái ghế gỗ bên trên, ngồi vừa mới đến Lăng Nguyệt biệt viện Thái tử Phượng Ẩn Sơn. Tại hắn đứng bên cạnh, một cái là Minh Cấm, một cái khác thì là Phượng Yên Nhiên. Vẫn là tới chậm, Phượng Ẩn Sơn ngoài miệng như thế, nhưng trên mặt lại hiển hiện một vòng ý cười. Lăng Tiêu biểu hiện được càng đáng chú ý, đối với hắn đến lại càng tốt. Lúc kia, đem không ai sẽ chú ý tới hắn đang làm cái gì. Phượng Minh vô lượng ngu xuẩn nhất địa phương, đúng vậy trêu chọc Lăng Tiêu cái tên điên này, cho nên đã không rảnh bận tâm hắn cùng Phượng Minh Kỳ Sơn phát triển. Chuyện này với hắn đến tuyệt đối là công việc tốt, bởi vì đối thủ của hắn, khả năng chỉ còn kế tiếp Phượng Minh Kỳ Sơn. Đường huynh, không giúp hắn một chút sao? Phượng Yên Nhiên tuy nhiên có ý muốn cùng Lăng Tiêu xa lánh, nhưng chung quy là không đành lòng nhìn thấy Lăng Tiêu bị giết. Không cần đến. Lăng Tiêu bản sự ngươi còn không biết rằng sao? Cái kia Thiên Vãn Thượng phát sinh sự tình, ngươi thế nhưng là một mực nhìn lấy. Phượng Ẩn Sơn nhàn nhạt nói, trước xem tình huống một chút đi, lúc cần thiết, bản vương nhất định sẽ xuất thủ, dù sao, hắn nhưng là ta một cái rất trọng yếu minh hữu a. Phượng Yên Nhiên há to miệng, bỗng nhiên lại hít miệng khí, cũng ngồi xuống, nhìn phía xa sắp bạo phát chiến đấu, biểu lộ phức tạp. Bảy man tượng, vây khốn hắn, đừng cho hắn chạy, nhưng cũng không cần giết hắn. Ta muốn đem ra hỏa này làm thành người trệ, để hắn vĩnh viễn tiếp nhận thống khổ cùng tra tấn. Cổ Tổng Quản bộc lộ bộ mặt hung ác, hắn không chỉ có muốn giết Lăng Tiêu, còn muốn cho Lăng Tiêu tiếp nhận thế gian này thống khổ nhất tra tấn. Các ngươi hai cái, cũng cùng tiến lên. Cổ Tổng Quản tuy nhiên nổi giận, thế nhưng là cũng biết rõ Lăng Tiêu ra hỏa này xảo trá cùng cường hãn, hắn lúc đầu nổi giận bên trong động thủ, nhưng lại cưỡng ép ngừng lại, phân phó mình mang tới 9 cái thuộc hạ cùng một chỗ động thủ. Hai cái thứ ba động thiên cảnh tỉ muội hoa. Bảy cái đệ nhất động thiên cảnh man tượng chiến sĩ, lại thêm hắn, cường đại đệ tứ động thiên cảnh võ giả, hắn cũng không tin, đội hình như vậy vẫn không giết được Lăng Tiêu, đội hình như vậy còn sẽ có cái gì ngoài ý muốn. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, nhìn lấy bảy cái cao lớn uy mãnh man tượng chiến sĩ, cùng cái kia hai cái bích ngọc đáng yêu động lòng người, lại mắt lộ ra hung quang cầm kiếm tỉ muội. Ánh mắt lạnh lùng, lóe ra, trong thân thể, lĩnh vực nguyên lực đang không ngừng ngưng tụ. Những người này hoàn toàn chính xác so trước đó cái kia giúp giá áo túi cơm lợi hại hơn nhiều, không được, hắn đến vận dụng vừa mới lĩnh ngộ chiêu thức. Hít thật sâu một hơi khí, hắn đỉnh đầu, một lần nữa treo lên một thanh kiếm lớn màu đen. Mà trong tay của hắn, y nguyên nắm thật chặt u ảnh kiếm. Dung hợp, lưỡng kiếm hợp nhất, U ảnh kiếm trong nháy mắt liền lộ ra khủng bố đến cực điểm khí tức tà ác, bốn phía tràn ngập, phảng phất trên đời này tối tà ác đồ vật đều ngưng tụ tới. Tà ma ngoại đạo, người người có thể chu diệt. Cổ tổng quản nhíu nhíu mày, hắn quyền hành một bên dưới Lăng Tiêu một chiêu này uy lực, trong lòng phán đoán, mình hẳn là có thể vững vàng cản dưới. Thậm chí bảy man tượng liên hợp về sau, cũng có thể ngăn cản một chiêu này. Cho nên hắn yên lòng, một chiêu này, hẳn là Lăng Tiêu mạnh nhất chiêu thức đi, kể từ đó, Lăng Tiêu hẳn phải chết. Tuy nhiên cái này cỗ tà ác đáng sợ khí tức, vẫn là để cái kia một đôi song bào thai tỉ muội hành động trì hoãn một lát. Tuy nhiên cũng vẻn vẹn đúng vậy một lát mà thôi. Hiện tại Lăng Tiêu, các nàng còn có năng lực đối phó, thế nhưng là giống như bỏ mặc cái này tử như thế trưởng thành dưới, đợi một thời gian, bọn hắn liền không ai có thể lực lại đối phó cái này tử. Chỗ lấy người này phải chết, Châu Liên Bích hợp kiếm, giết, hai nữ hài song kiếm hợp bích, kinh khủng uy áp cấp tốc kéo lên, cả lương đình đột nhiên đều run rẩy lên, kéo kẹt âm thanh không ngừng vang lên, tựa hồ thời cũng có thể đổ sụp đổ. Đình nhỉ mắt chi bên dưới hồ nước cũng đang điên cuồng cuốn lên, tràn đầy bất an. Răng rác, bảy man tượng thế mà trực tiếp bả đình nhỉ mát từ trên mặt hồ hủy đi xuống dưới, sau đó cầm trong tay. Những này bình quân thân cao đều có chừng ba thước man tượng chiến sĩ, lấy thực lực lớn vô cùng a. Muốn vây khốn ta sao? Liền không sợ trói buộc các ngươi chiến lực của mình. Lăng Tiêu khóe môi dương lên một tia cười lạnh, hắn cảm thấy cổ tổng quản kỳ thực hạ một cái rất ngu xuẩn mệnh lệnh. Giống như bảy man tượng phối hợp anh em sinh đôi kia đồng thời đối với hắn phát động công kích, cố gắng còn có thể có hiệu quả. Nhưng cổ tổng quản cho là hắn muốn chạy, cho nên để bảy man tượng vây khốn hắn, cái này trong lúc vô hình kỳ thực ngược lại bả bảy man tượng chiến đấu lực cho áp chế. Lăng Tiêu sẽ trốn sao? Đương nhiên sẽ không, tối thiểu nhất hiện tại không được, bởi vì lúc này giờ phút này, nơi này còn không có ai có thể giết chết hắn, cho nên hắn không có chạy trốn tất yếu. Hắn đang chờ đợi cái kia song bào thai đến gần một khắc này. Chỉ là cổ tổng quản cái thằng kia tương đương giảo hoạt, hắn cũng không có gấp xuất thủ. Mà là đứng tại đình nghỉ mát bên ngoài, ngừng tụ lĩnh vực nguyên lực, thời chuẩn bị đánh lén. Thôi, trước diệt thuộc hạ của ngươi, lại giết ngươi không muộn. Lăng Tiêu nhìn cổ tổng quản một chút, đối phó loại này tên giảo hoạt, là gấp không được. Càng sốt ruột, tình huống thực tế liền sẽ khoảng cách ngươi ý nghĩ càng xa. Sáng chói kiếm mang càng phát tới gần Lăng Tiêu, ánh sáng chói mắt để rất nhiều võ giả đều mắt mở không ra. Anh em sinh đôi kia liên thủ uy lực, coi là thật không thể xem. Nhưng mà Lăng Tiêu cũng không có né tránh. Hắc ám kiếm vực triển khai, đây là bước đầu tiên, xung quanh bốn phía mười mấy thước phạm vi đều bị bao quát ở trong đó, một mảnh đen kịt. Sau đó, Lăng Tiêu phía sau, hiện ra một vòng minh nguyệt, xung quanh bốn phía toàn bộ là hỗn độn hắc ám. Tại kiếm trong khu vực vận dụng Sơn Hà Vũ Hồn, phối hợp mình chiêu thức, bình thường là rất khó bị người nhìn thấu cùng phát hiện. Trong bóng tối, mà kiếm uy lực cũng sẽ mạnh hơn, đây chính là Lăng Tiêu phóng thích hắc ám kiếm vực nguyên nhân. Mọi người nhìn lấy một phương này đen nhánh động thiên, tâm lý đầu đều có chút hoảng sợ. Thực sự thật là khủng khiếp, cái này Lăng Tiêu, đơn giản đúng vậy nhất tôn ma thần hàng thế a, nhưng ma tộc không phải huyền giới bên ngoài chủng tộc sao? Ai biết được, đại khái là tu luyện cái gì tà ác công pháp đi, thực sự là làm cho lòng người bên trong tóc sợ hãi. Lòng người bàng hoàng, đứng ngồi không yên, tu vi hơi kém võ giả, bị cái kia khí thức kinh khủng xâm lấn về sau, đã hôn mê qua, ác mộng liên tục. Cho nên a, tại huyền giới bên trong, cho dù là xem náo nhiệt, cũng phải có bản sự, giống như ngươi không có bản sự kia, xem náo nhiệt thời điểm chỉ sợ cũng sẽ bị tai bay vạ gió. Các ngươi, đáng chết. Hắc ám ma kiếm thiên ma diệt thể, thiên ma diệt thế quyết phối hợp hắc ám ma kiếm, đây là hắn lần thứ nhất thực chiến nếm thử. Trong nháy mắt đó, đen nhánh bao phủ trái tim tất cả mọi người linh. Cho dù là rất nhiều võ giả, cũng là đưa tay không thấy được năm ngón. Chương 1373, kinh khủng thiên phú, đáng sợ tiềm lực. Đám võ giả bằng mượn nội lực của bọn hắn, thế mà vô pháp tại cái này trong bóng tối nhìn đến bất kỳ vật gì. Âm trầm, băng lãnh, khủng bố, quỷ dị, tà ác. Cái này một kiếm, đơn giản giống như mạt nhật hàng lâm về sau đổ sát, vậy mà lại để cho người ta sinh ra một loại đổi phế, từ bỏ tâm lý. Thiên ma diệt thể, trong đám người, tuy nhiên không nhìn thấy cái gì, thế nhưng là lại nghe được Lăng Tiêu âm thanh. Khó nói Lăng Tiêu gia hỏa này thế mà tu luyện cái kia trí âm trí tà thiên ma diệt thế quyết. Không có khả năng a, tu vi của hắn căn bản không đạt được cái kia mức độ, đây chính là âm dương cảnh đỉnh tiêm võ giả mới xứng tu luyện công pháp a. Mà nếu quả không phải thiên ma diệt thế quyết này sẽ là cái gì? Làm sao lại như thế âm u, khủng bố? Không ai có thể trả lời vấn đề này, bởi vì bọn hắn không nhìn thấy Lăng Tiêu cái này một kiếm phương hoa. Trong bóng tối, là thuộc về Lăng Tiêu sư tỷ, trong nháy mắt đó, cơ hồ ở đây chỗ có võ giả đều mất sáng tỏ. Đen nhánh không gian, để bọn hắn phảng phất người mù. Bảy man tượng không nhìn thấy Lăng Tiêu, trở nên khẩn trương nóng nảy. Anh em sinh đôi kia càng là kinh hồn táng đảm, bọn hắn công kích trên đường, bỗng nhiên ngừng dưới, bởi vì vô pháp phán đoán Lăng Tiêu ở nơi nào, chỉ có thể đem công kích chuyển thành phòng ngự. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt tại bảy man tượng cùng song bào thai trong lòng sinh sôi, bọn hắn hoảng sợ chi cực. Cổ tổng quản cũng có chút hoảng, tuy nhiên hắn không có bị cất vào cái kia đáng sợ hắc ám kiếm vực bên trong, nhưng lại cảm nhận được mình mấy người thuộc hạ vận mệnh. Bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, né tránh hắc ám kiếm vực đám võ giả, đều có vấn đề giống như trước. Trước mắt của bọn hắn, là một cái cự đại hắc cầu chính là hắc ám kiếm vực, bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra, bọn hắn căn bản không thể nào biết được. Sợ là đã đánh nhau ha, có người suy đoán, oanh, một tiếng vang thật lớn, từ cái kia hắc ám không gian bên trong truyền ra. Sau đó, không gian kia liền phảng phất vỏ trứng vỡ ra. Loáng thoáng có thể nhìn thấy bên trong đứng đấy mấy đạo bóng người. Cổ tổng quản nới lỏng miệng khí, chỉ cần có số nhiều nhân ảnh, nói rõ ràng hắn thuộc hạ không có chết hết, nhìn Lăng Tiêu một chiêu này tuy nhiên tràng diện kinh người, nhưng hiệu quả lại không được tốt lắm. Hắc ám dần dần trôi qua. Cổ tổng quản sắc mặt lại biến đến mức dị thường khó coi. Hoàn toàn chính xác còn có người đứng đấy, tuy nhiên chân chính còn sống, chỉ có Lăng Tiêu một người. Bảy man tượng còn duy trì trước đó cái chủng loại kia trạng thái cùng tư thế, chỉ bất quá đám bọn hắn mỗi người thân thể đều biến thành màu tím đen, mà lại đang không ngừng tiếp tục hư thối. Lăng Tiêu sở dĩ lựa chọn hắc ám ma kiếm, kỳ thực cũng là có lý do. Hắc ám ma kiếm ủng có đáng sợ tính ăn mòn, đây đối với phá giải man tượng chiến sĩ mạnh đại phòng ngự có mấu chốt tác dụng. Một võ giả phòng ngự, không thể nào là toàn phương vị, tối thiểu nhất còn có thất khiếu. Về phần cái kia hai cái bích ngọc mỹ lệ người, cũng đã thành hai đống đen nhánh nước đọng, triệt để không có hình người. Vậy mà toàn giết, đám nhân tâm không khỏi mãnh liệt co quắp một chút. Hắc ám ma kiếm, thiên ma diệt thể thực sự quá kinh khủng. Một chiêu phía dưới, thế mà giết chết bảy cái tương đương với phổ thông thứ ba động thiên cảnh man tượng chiến sĩ cùng hai cái thứ ba động thiên cảnh thần hoàng võ giả. Hơn nữa nhìn Lăng Tiêu, tựa hồ vậy mà lông tóc không thương. Cái này Lăng Tiêu, đến tột cùng là tu vi gì? Làm sao lại như thế khủng bố? Mọi người cảm nhận được mãnh liệt không thể tin cùng mãnh liệt chấn kinh. Nếu như nói trước đó Lăng Tiêu một kiếm giết chết Lăng Nguyệt ngũ cẩu cùng ngũ độc đường phân đường sát thủ, bọn hắn còn có thể hiểu thành khinh địch. Nhưng lần này đâu, bảy man tượng cùng anh em sinh đôi kia rõ ràng đều làm xong hoàn toàn chuẩn bị, thậm chí bọn hắn vẫn là chủ động xuất thủ. Kết quả đây, thế mà một kiếm cũng không từng tiếp được. Lăng Tiêu kiếm, có bao nhiêu đáng sợ? Minh Cấm, ngươi thấy thế nào? Phượng Ẩn Sơn nhàn nhạt hỏi. Cái này Lăng Tiêu, tại công pháp bên trên thiên phú khi thật là khủng bố, nói câu bất kính, chỉ sợ Ẩn Sơn thái tử ngài cũng không bằng hắn, cái này kinh khủng chiêu thức, thuộc hạ chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, đoán chừng là hắn tự sáng tạo. Minh Cấm trên mặt cũng là tràn đầy chấn kinh, tuy nhiên hắn tự tin có thể cản bên dưới Lăng Tiêu một chiêu này, thế nhưng là đừng quên, tu vi của hắn phải cường đại hơn nhiều. Mà Lăng Tiêu chỉ có đệ nhị động thiên cảnh tu vi, hơn nữa còn chỉ là một cái 17 tuổi thiếu niên. Loại này tiềm lực, thật quá mức kinh khủng. Ngươi nói đúng, Phượng Ẩn Sơn điểm một cái đầu. Hắn làm sao không biết rằng Lăng Tiêu cái kia đáng sợ thiên phú, giống như không phải nhìn vào một điểm này, hắn cũng sẽ không cùng Lăng Tiêu kết minh. Lăng Tiêu càng mạnh, hắn liền càng an toàn, nhưng là chờ tất cả địch nhân đều bài trừ sạch sẽ về sau, hắn nên như thế nào đối mặt Lăng Tiêu đâu. Nhìn, nhất định phải nhiều lung lạc một số cao thủ tại bên người. Minh Cấm, thiên tướng các hiện đang phát triển đến mức nào? Phượng Ẩn Sơn đột nhiên hỏi. Minh Cấm nhìn Phượng Yên Nhiên một chút, tựa hồ có chút do dự. Không ngại sự tình, người nói thẳng là được. Phượng Ẩn Sơn nhàn nhạt nói, Yên Nhiên là chính chúng ta người. Được rồi Thái tử Điện Hạ, dựa theo phân phó của ngài, thiên tướng các đang thần hoàng đại lục, thiên long đại lục, thậm chí bảy vũ tông đảo cùng ngũ tiên đảo chiêu mộ người tài cao thủ. Hiện tại hết thảy tiến triển cũng rất thuận lợi, chỉ là bây giờ chiêu mộ, đa số động thiên cảnh võ giả, âm dương cảnh tu vi, còn rất khó. Minh Cấm trả lời nói, không nóng nảy, âm dương cảnh cao thủ dù sao không nhiều, thực sự không được, có thể bả xúc tu ngả vào Bạch Hổ Đại Lục đi, ta tin tưởng khẳng định sẽ có người nguyện ý tới. Phượng Ẩn Sơn cười khẽ nói, Minh Bạch, Điện Hạ, hai người lúc nói chuyện, người bên kia bầy cũng đang nghị luận. Thẳng đến giờ này ngày này, mấy người này mới đột nhiên minh bạch, ngày xưa cái kia vừa bước vào thiên nhân cảnh thiếu niên, bây giờ đã là kinh khủng động thiên cảnh cường giả. Hắn thực sự đang nhanh chóng trưởng thành, mà lại thoáng chớp mắt ở giữa, đã trưởng thành là một cái đáng sợ võ giả. Nhưng mà mặc kệ đi qua bao lâu, tính tình của hắn lại không chút nào biến. Vẫn là làm theo ý mình, không sợ hãi chút nào. Ai dám chọc hắn, hắn liền dám giết ai. Giết Cổ Thiên Phong, giết Khổng Minh, giết Cổ Tổng Quản người, hắn vậy mà mày cũng không nhăn một chút. Lúc này Cổ Tổng Quản, sắc mặt âm tình bất định, hắn đang nghĩ, nếu như mình vừa mới đồng thời phát động công kích, kết quả sẽ như thế nào? Mình có thể chống đỡ được một kích này sao? Nhất định chống đỡ được, tuy nhiên lại tuyệt đối vô pháp hoàn hảo không chút tổn hại. Thật hèn hạ tiểu tử, thế mà đem cường đại như thế chiêu thức lưu tại sau cùng sử dụng, may mắn lão tử để ý, không phải vậy thật đúng là muốn bị ngươi tính kế. Lăng Tiêu, ngươi bả át chủ bài đều đã bại lộ, ta nhìn ngươi còn có tài năng gì từ tay ta ngọn nguồn bên dưới còn sống rời đi. Cổ Tổng Quản trong lòng mặc dù còn có một tia mà kiêng kỵ, thế nhưng là hắn lúc này, lại là tên đã trên dây, không phát không được. Cổ Thiên Phong chết, đem hắn dồn đến tuyệt lộ, hắn mấy cái kia thủ hạ, cũng lại bị một kiếm giết chết, hắn đương nhiên không thể để cho bọn hắn chết vô ích. Tiểu tử này, nhất định phải nhanh chóng diệt trừ, càng sớm càng tốt, muộn một ngày, liền có thể sẽ để cho hắn lại lần nữa trưởng thành. Lấy ra hỏa này trưởng thành tốc độ, sớm muộn sẽ chạy ra tất cả mọi người trưởng khống. Hắn vốn cho rằng hôm nay đem Lăng Tiêu dẫn vào Lăng Nguyệt biệt viện tiến hành vây giết, hẳn là thiên y vô phùng kế sách, cái này thiên la địa võng tuyệt đối không thể có thể làm cho Lăng Tiêu chạy trốn.